Tô Vãn Ngư thì tại một bên khác tìm được một vị cũ kỹ người thu thập, thăm dò tính mà hỏi thăm, vị tiền bối này, ta muốn hiểu rõ một chút liên quan tới ám ảnh tổ chức sự tình. Già người thu thập nhìn Tô Vãn Ngư một chút, thấp giọng nói, ám ảnh tổ chức không phải người ta có thể tùy tiện đàm luận. Bất quá, nếu như người thật muốn biết, có thể đi tìm người mặt sắt, hắn từng là bọn hắn một thành viên. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nàng lợi dụng chính mình nhanh nhẹn thân thủ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận một đám nhìn như dưới mặt đất người giao dịch. Nàng nghe được một chút liên quan tới ám ảnh tổ chức mảnh vỡ tin tức, nhưng cũng không phát hiện trực tiếp manh mối. Ba người tại trong chợ đen dạo qua một vòng sau, tập hợp riêng phần mình tin tức. Bọn hắn quyết định đi tìm cái kia được xưng là người mặt sắt nhân vật, hy vọng từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều liên quan tới ám ảnh tổ chức tin tức. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh khi lấy được người mặt sắt khả năng ẩn hiện tin tức sau, lập tức tiến về cái kia địa khu. Nghe nói người mặt sắt là một tên cùng ám ảnh tổ chức từng có xâm nhập tiếp xúc nhân vật thần bí, hắn đối với ám ảnh tổ chức tình huống nội bộ khả năng có càng thâm nhập hiểu rõ. Bọn hắn đi tới một cái vắng vẻ khu ngã tư, nơi này kiến trúc cổ xưa, có vẻ hơi hoang vu. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, ánh đèn lờ mờ, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tại trên đường phố hành tẩu, thời khắc cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nơi này nhìn không yên ổn, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn chỗ liếc nhìn. Mau chóng tìm tới người mặt sắt, Tuyết Ảnh đáp lại nói, tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy bên hông vũ khí. Lăng Vân đi vào một nhà nhìn đã vứt bỏ quán rượu nhỏ, vào bên trong lão bản hỏi thăm, xin hỏi, người biết người mặt sắt sao? Chúng ta nhu cầu cấp bách tìm tới hắn. Lão bản ngẩng đầu, dùng xem kỹ ánh mắt quan sát một chút Lăng Vân, thấp giọng trả lời, người mặt sắt. Hắn là cái thần bí gia hỏa, không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Bất quá, hắn có khi sẽ ở Đông Nhai đồ cũ thị trường xuất hiện. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cảm tạ lão bản, cùng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tụ hợp, hướng đông đường phố đồ cũ thị trường đi đến. Đến đồ cũ thị trường sau, ba người bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm người mặt sắt tung tích. Thị trường này lộ ra phi thường hỗn loạn, trên quầy hàng bày đầy các loại cổ xưa vật phẩm. Tại một chỗ cũ nát cạnh quầy hàng, bọn hắn rốt cục thấy được một cái mang theo mặt nạ sắt thân ảnh. Lăng Vân cấp tốc tiến lên, trực tiếp hỏi, ngươi là người mặt sắt sao? Chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, liên quan tới ám ảnh tổ chức. Người mặt sắt xoay người, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xem Lăng Vân. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, các ngươi vì sao tìm tới ta? Biết quá nhiều đối với các ngươi tới nói cũng không an toàn. Chúng ta đã bị cuốn vào trong đó, không có đường lui. Lăng Vân kiên định trả lời, chúng ta muốn biết ám ảnh tổ chức vị trí, cùng bọn hắn hiện tại mục đích là cái gì? Người mặt sắt trầm mặc một hồi sau chậm rãi mở miệng, ám ảnh tổ chức tổng bộ giấu ở thành thị góc Tây Bắc, một cái vứt bỏ trong kho hàng. Về phần bọn hắn mục đích, bọn hắn đang tìm một kiện cổ lão di vật, nghe nói món kia di vật có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nghe đến mấy cái này tin tức, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Món kia di vật, sẽ là cái gì? Tuyết Ảnh hỏi, người mặt sắt lắc đầu, ta không rõ ràng cụ thể là cái gì, nhưng ta biết. Cái kia cũng không phải vật phẩm bình thường. Các ngươi tốt nhất coi chừng, ám ảnh tổ chức sẽ không dễ dàng tha thứ bất cứ uy hiếp gì. Cảm tạ người mặt sắt cung cấp tin tức sau, ba người rời đi đồ cũ thị trường, bước lên tiến về ám ảnh tổ chức tổng bộ đường. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tại người mặt sắt cung cấp tin tức chỉ dẫn bên dưới, hướng phía thành thị góc Tây Bắc vứt bỏ nhà kho tiến lên. Bóng đêm như mực, trên đường phố người đi đường thưa thớt, cho bọn hắn hành động cung cấp yểm hộ. Ba người dọc theo âm u khu phố lặng lẽ tiến lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt hoàn cảnh bốn phía. Bọn hắn biết nhiệm vụ lần này tràn đầy nguy hiểm, ám ảnh tổ chức tổng bộ khẳng định bảo vệ chặt chẽ. Đến địa điểm chỉ định sau, bọn hắn nhìn thấy một tòa cũ nát kho hàng lớn, bốn phía có người áo đen đang đi tuần. Nhà kho nhìn vứt bỏ đã lâu, nhưng trên cửa sổ chạm gác ngầm cùng chung quanh thỉnh thoảng chuyển động tuần tra nhân viên cho thấy nơi này cũng không phải là phổ thông vứt bỏ kiến trúc. Xem ra nơi này chính là ám ảnh tổ chức tổng bộ. Lăng Vân thấp giọng nói ra, chúng ta phải cẩn thận làm việc, tìm tới một cái thích hợp cửa vào. Tô Vãn Ngư đề nghị, Tuyết Ảnh thì chỉ vào một cái tương đối bí mật cửa sau, nơi đó có lẽ là một cơ hội. Ba người quyết định chia ra hành động, lấy giảm bớt bị phát hiện phong hiểm. Lăng Vân từ phía trước dẫn dắt rời đi tuần tra người áo đen, mà Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì lặng lẽ tiếp cận cửa sau. Lăng Vân cố ý chế tạo chút tiếng vang, hấp dẫn người áo đen chú ý. Hắn vận dụng khinh công di chuyển nhanh chóng. Đem người áo đen dẫn hướng rời xa nhà kho địa phương. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thừa cơ tiềm nhập nhà kho. Bên trong lờ mờ mà âm lãnh, hiện đầy các loại cái dương cùng hàng hóa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua nhà kho, ý đồ tìm tới ám ảnh tổ chức khu vực hạch tâm. Nơi này hiện đầy cơ quan, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, con mắt của nàng ở trong hắc ám quét mắt. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn phát hiện một cánh thông hướng dưới mặt đất cửa ngầm. Dưới mặt đất tựa hồ ẩn giấu đi ám ảnh tổ chức bí mật. Đúng lúc này, Lăng Vân cũng thành công thoát khỏi người áo đen truy tung, cấp tốc trở lại nhà kho, cùng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tụ hợp. Chúng ta tìm được một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, ba người quyết định cùng một chỗ xuống dưới dò xét. Bọn hắn dọc theo cửa ngầm dưới thềm đá cẩn thận từng ly từng tí đi xuống, đi tới một cái dưới đất mật thất. Trong mật thất dưới đất, vài chén mờ tối ngọn đèn phát ra hào quang nhỏ yếu. Treo trên tường một chút thần bí ký hiệu cùng thời không chi văn, lộ ra âm trầm quỷ dị. Nơi này khẳng định ẩn giấu đi ám ảnh tổ chức bí mật. Lăng Vân nói ra, ánh mắt của hắn tại trong mật thất liếc nhìn. Đột nhiên, bọn hắn nghe được tiếng bước chân, hiển nhiên có người đang đến gần. Tại mờ tối trong mật thất dưới đất, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc tìm tới chỗ ẩn thân, bình tức tĩnh khí chờ đợi người thần bí kia tiếp cận. Ánh mắt của bọn hắn khẩn trương, trong tay nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng bộc phát chiến đấu. Ngọn đèn mờ tối quang mang tại trong mật thất bỏ ra một mảnh bóng râm, tăng thêm mấy phần thần bí cùng không khí khẩn trương. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Lăng Vân bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang từ từ tới gần. Người thần bí kia mặc áo đen, trong tay nắm giữ một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, bộ pháp mạnh mẽ. Chương 3172, Linh hồn thần điện. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, dừng bước lại, xem kỹ lấy hoàn cảnh bốn phía. Đúng lúc này, Lăng Vân nhanh chóng xuất thủ, từ chỗ tối xông ra, Cua Tu La thần kiếm trực chỉ người áo đen. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng theo sát phía sau, cùng nhau gia nhập chiến đấu. Ai các ngươi là, vì sao chui vào nơi đây? Người áo đen lạnh lùng hỏi, kiếm pháp của hắn mau lẹ không gì sánh được, cùng Lăng Vân triển khai kịch liệt giao thủ. Chúng ta là đến điều tra rõ ám ảnh tổ chức chân tướng. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu bên cạnh trả lời, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng bạo, mang theo cường đại sát khí. Tô Vãn Ngư thi triển ra cường đại hàn băng thần thông, hàn băng năng lượng ba tại trong mật thất tàn phá bừa bãi. Tuyết Ảnh thì lợi dụng nàng nhanh nhẹn thân thủ, ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, mỗi một kích đều chuẩn xác không sai. Chiến đấu tại trong mật thất càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm quang cùng quyền ảnh tại mờ tối quang mang hạ giao dệt, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Người áo đen mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng ở Lăng Vân bọn hắn hữu lực phản kích bên dưới, dần dần lâm vào hạ phong. Các ngươi không biết mình đang làm cái gì, ám ảnh tổ chức không phải là các ngươi có thể bước chân. Người áo đen tại trong lúc giao thủ hô, chúng ta nhất định sẽ để lộ ám ảnh tổ chức âm mưu. Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm pháp của hắn càng hung hiểm hơn, một kiếm nhanh giống như thiểm điện, trực kích người áo đen yếu hại. Rốt cục, tại một phen chiến đấu kịch liệt sau, người áo đen bị đánh bại, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Tại đánh bại người áo đen sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu ở trong mật thất tra xét rõ ràng. Mật thất này bố cục phức tạp, treo trên tường ký hiệu cùng thời không chi văn tràn ngập cảm giác thần bí. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dò xét, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới ám ảnh tổ chức cùng cái kia di tích cổ xưa manh mối. Nhìn những thời không này chi văn, tựa hồ cùng một loại nào đó thời không chi pháp có quan hệ. Tô Vãn Ngư chỉ vào trên tường một bức tranh đằng nói ra. Lăng Vân đi đến một tấm che kín cho bụi trước bàn sách, liếc nhìn phía trên tản mát một chút văn hiến cùng quyển trục. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại một bản ố vàng trên cổ tịch, phía trên ghi chép một chút liên quan tới di tích cổ xưa miêu tả. Nhìn nơi này, quyển cổ tịch này nâng lên một cái tên là Linh hồn thần điện di tích, tựa hồ cùng chúng ta trong tay huy chương có lớn lao liên hệ. Lăng Vân nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra hưng phấn. Tuyết Ảnh đi tới, cùng nhau xem xét quyển cổ tịch kia. Linh hồn thần điện, nghe tựa như là ẩn giấu đi cổ lão địa phương bí ẩn. Ba người tiếp tục tại trong mật thất tìm kiếm, phát hiện một chút địa đồ cùng kỳ quái đồ vật, tựa hồ cũng cùng linh hồn thần điện có quan hệ. Trên vách tường một chút bích họa càng là miêu tả một loại thần bí chi pháp, trung tâm để đặt lấy một cái cùng bọn hắn trong tay huy chương tương tự vật phẩm. Những này đều chỉ hướng linh hồn thần điện, chúng ta khả năng tìm được ám ảnh tổ chức mục đích thực sự. Lăng Vân tổng kết đạo, như vậy chúng ta sau đó phải nên làm như thế nào? Tô Vãn Ngư hỏi, tìm tới linh hồn thần điện, để lộ đây hết thảy chân tướng phía sau. Lăng Vân kiên định nói, ám ảnh tổ chức khẳng định cũng đang tìm kiếm di tích kia, chúng ta trước tiên cần phải một bước đến nơi đó. Ba người quyết định rời đi mật thất dưới đất này, tiến về linh hồn thần điện. Trước lúc rời đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo đảm không có để lại bất luận cái gì có thể truy tung manh mối. Trong bóng đêm, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lặng yên rời đi ám ảnh tổ chức tổng bộ. Bọn hắn muốn đi tìm linh hồn thần điện. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tại bóng đêm yểm hộ bên dưới cấp tốc rời đi ám ảnh tổ chức tổng bộ, dọc theo trong cổ tịch manh mối tiến đến tìm kiếm thần bí linh hồn thần điện. Bọn hắn xuyên qua uốn lượn quanh co con đường hư không, hướng phía thành thị không gian trồng chất biên giới tiến lên, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới thông hướng linh hồn thần điện manh mối. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiếp cận thành thị không gian biên giới thời điểm, đột nhiên bị một đám người áo đen bao vây. Hiển nhiên, ám ảnh tổ chức đã phát giác được bọn hắn hành động, còn phái ra số lớn nhân thủ đến chặn đường. Xem ra bọn hắn đã biết mục đích của chúng ta, Lăng Vân lạnh lùng nói, chúng ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu, muốn đột phá bọn hắn vây quanh. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, chúng ta cùng một chỗ xông, đừng để bọn hắn ngăn cản chúng ta. Tuyết Ảnh cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, theo Lăng Vân gầm lên giận dữ, ba người lập tức triển khai kịch chiến. Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, kiếm quang như hồng, phóng tới gần nhất một tên người áo đen. Tô Vãn Ngư thi triển ra cường đại hàn băng thần thông, hàn băng năng lượng ba tại người áo đen trong đám tàn phá bừa bãi. Tuyết Ảnh thì lợi dụng nàng nhanh nhẹn thân thủ, ở trên chiến trường xuyên thẳng qua. Chiến đấu ở trong màn đêm càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm quang cùng quyền ảnh tại mờ tối quang mang hạ giao dệt, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một đám giấu đầu lộ đuôi đồ vật, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, kiếm pháp của hắn càng hung hiểm hơn. Thực lực của bọn hắn viễn siêu các người áo đen đoán trước. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, người áo đen liền xuất hiện tan tác. Từng bộ mẫn diệt thần hồn thi thể tản mát tại trên đường phố. Lập tức Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục hướng về linh hồn thần điện phương hướng tiến lên. Bọn hắn xuyên qua thành thị ồn ào náo động, đi tới vùng ngoại ô trong một rừng cây. Trong rừng cây u tĩnh mà thần bí, bốn phía chỉ có lá cây thanh âm sàn sạt cùng ban đêm côn trùng kêu vang. Chúng ta ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một chút, khôi phục thần lực. Lăng Vân nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mỏi mệt. Tốt, ta đi tìm chút đồ ăn. Tô Vãn Ngư đáp ứng, lập tức hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Thần thú huyết nhục, có trợ giúp khôi phục thần lực. Cẩn thận chút, ám ảnh tổ chức người khả năng còn tại truy tung chúng ta. Nàng nhắc nhở, Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn tìm một cái tương đối địa phương ẩn nấp, đốt lên một đống tiểu hỏa, lấy đuổi đi ban đêm hàn ý. Sau đó không lâu, Tô Vãn Ngư mang theo một chút thần quả cùng hung thú thịt trở về. Những này hẳn là đủ chúng ta tạm thời đỡ đói. Hắn nói ra, đem đồ ăn đặt ở lửa bên cạnh. Tuyết Ảnh cũng tìm được một đầu thanh tịnh thần suối, mang về thần chi thủy. Chúng ta cần bảo trì tinh lực, ám ảnh tổ chức người lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ lấy đơn giản thức ăn nước uống. Chúng ta ngày mai liền tiếp tục tìm kiếm linh hồn thần điện. Lăng Vân nói ra, ám ảnh tổ chức người sẽ không dễ dàng từ bỏ, chúng ta nên làm cái gì? Tới thì tới thôi, lão tử còn không có giết qua nghiện đâu. Tô Vãn Ngư không có vấn đề nói. Hắc hắc, ám ảnh tổ chức đám khốn kiếp kia không biết cất giấu bí mật gì. Đêm đã khuya, ba người thay phiên gác đêm, để phòng vạn nhất. Trong rừng cây ban đêm dị thường yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên động vật tiếng kêu phá vỡ yên tĩnh. Ánh trăng nguyệt quang xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy vào trên mặt đất, cho cánh rừng cây này tăng thêm mấy phần thần bí. Tại rừng cây trong yên tĩnh, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tính cảnh giác từ đầu tới cuối duy trì tại cao nhất trình độ. Đang lúc bọn hắn thoáng trầm tĩnh lại thời điểm, ám ảnh tổ chức người đã lặng yên tiếp cận bọn hắn doanh địa. Trong bóng đêm, mấy cái bóng đen lặng yên di động, ánh mắt của bọn hắn lạnh lẽo, trong tay nắm lóe ra hàn quang vũ khí. Bọn hắn tựa hồ là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ, động tác nhanh nhẹn. Chương 3173, bị hung thú công kích. Lăng Vân cái thứ nhất đã nhận ra không thích hợp, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nguy hiểm ngay tại tiếp cận. Có người đến, hắn thấp giọng nhắc nhở, đồng thời cấp tốc rút ra Tu La Thần Kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tô Vãn Ngư hai tay tụ tập được hàn băng năng lượng, chuẩn bị thi triển thần thông của nàng. Một bên khác, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, đoạn kiếm trong tay lóe ra rét lạnh quang mang. Các người áo đen không có chút gì do dự, lập tức phát khởi công kích. Trong tay bọn họ trường kiếm cùng đoạn đao giống như tử thần liêm đao, ở dưới ánh trăng vạch ra từng đạo chí mạng quỹ tích. Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, cùng người gần nhất người áo đen giao thủ. Kiếm cùng kiếm va chạm phát ra kịch liệt tiếng vang, hỏa hoa văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư hàn băng sóng năng lượng như là hàn băng dòng lũ, phóng tới một đám người áo đen. Tuyết Ảnh thân thủ nhanh nhẹn, nàng tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua. Nàng đoản kiếm giống như rắn độc tinh chuẩn mà đâm về đối phương yếu hại. Chiến đấu tại trong rừng cây càng ngày càng nghiêm trọng, lá cây bị kiếm khí vạch phá, lạc diệp bay tán loạn. Tô Vãn Ngư cũng trong chiến đấu đại triển thần uy, nàng trưởng lực phối hợp với hàn băng năng lượng, hình thành từng đạo lực phá hoại kinh người công kích. Tuyết ảnh tại trong hắc y nhân xuyên thẳng qua, nàng mỗi một kích đều chí mạng mà tấn mãnh, trong mắt của nàng để lộ ra quyết không nhượng bộ kiên quyết. Thực lực của các ngươi, các người áo đen hãi nhiên thất sắc, vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, lần này người áo đen lần nữa tan tác, đánh bại bọn này người áo đen đằng sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết ảnh cấp tốc rời đi chiến trường, tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây nội địa. Rừng cây trở nên càng ngày càng dày đặc, ánh trăng nguyệt quang khó mà xuyên thấu thật dày tán cây, bốn phía tràn ngập một loại khí tức âm trầm quỷ dị. Theo bọn hắn xâm nhập, chung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên dị thường. Cây cối vặn vẹo biến hình, phảng phất sống lại, nhánh cây như là mở rộng xúc tu, thỉnh thoảng tại đỉnh đầu bọn họ chập chờn. Không khí nơi này có chút không đúng, Lăng Vân thấp giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Ta cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ quái ba động, Tô Vãn Ngư cau mày. Hắn có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh bên trong tích chứa dị thường lực lượng. Có thể là một loại nào đó huyễn thuật hoặc là cổ lão trận pháp. Tuyết ảnh quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được trầm thấp mà quỷ dị thanh âm, tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, làm cho không người nào có thể phán định vị trí cụ thể. Người xâm nhập, rời đi, thanh âm phảng phất mang theo uy hiếp cùng cảnh cáo. Đột nhiên, từ bốn phía trong cây cối tuôn ra một đám quỷ dị bóng dáng, những cái bóng này nhanh chóng hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân lập tức huy động Tu La Thần Kiếm, kiếm quang lấp lóe, chém về phía những cái bóng này. Nhưng là, kiếm quang xuyên qua bóng dáng, tựa hồ đối với bọn chúng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Những này là huyễn ảnh, Tô Vãn Ngư la lớn, hắn bắt đầu thi triển cường đại thần thông, ý đồ phá giải huyễn thuật. Tuyết ảnh thì linh hoạt tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, song kiếm của nàng vung vẩy, ý đồ tìm tới công kích điểm vào. Nhưng là, mỗi một lần công kích tựa hồ cũng không cách nào chạm đến những huyễn ảnh này. Trong rừng cây huyễn tượng càng ngày càng mãnh liệt, quỷ dị thanh âm cùng bóng dáng không ngừng vây quanh bọn hắn, chế tạo hỗn loạn cùng sợ hãi. Giữ vững tỉnh táo, tìm tới phá giải huyễn thuật này phương pháp. Lăng Vân nói ra, hắn thử nghiệm tập trung tinh thần, cảm thụ chung quanh năng lượng lưu động. Trải qua một phen cố gắng, Tô Vãn Ngư rốt cuộc tìm được huyễn thuật nhược điểm. Hắn la lớn, huyễn thuật này là lấy những cây cổ thụ này làm môi giới, chúng ta cần phá hư những cây này. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức dựa theo Tô Vãn Ngư chỉ thị hành động, bắt đầu công kích những cái kia vặn vẹo cổ thụ. Tại bọn hắn cường lực công kích đến, từng cái cổ thụ bị phá hư, huyễn thuật lực lượng dần dần yếu bớt. Cuối cùng, tại một trận trong rung động dữ dội, huyễn thuật bị triệt để phá giải. Rừng cây khôi phục bình tĩnh, quỷ dị bóng dáng cùng thanh âm biến mất. Ba người tại trong rừng cây đứng vững, thở hổn hển. Đang lúc ba người chuẩn bị tại trong rừng cây tìm kiếm linh hồn thần điện manh mối lúc, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hô đột nhiên ở trong trời đêm quanh quẩn. Lăng Vân phía sau, một cái hung thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện, cặp mắt của nó lóe ra tinh hồng quang mang, mở ra tràn đầy răng sắc bén miệng lớn. Lăng Vân, coi chừng, Tô Vãn Ngư kinh hô, hắn cùng Tuyết Ảnh lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lăng Vân cấp tốc phản ứng, quay người đối mặt hung thú. Hắn cua Tu La Thần Kiếm, nghênh chiến đột nhiên xuất hiện này người khiêu chiến. Hung thú phát ra tức giận gào thét, hướng Lăng Vân đánh tới. Móng của nó ở dưới ánh trăng lóe ra tử vong quang trạch. Lăng Vân kiếm pháp mau lẹ mà lăng lệ, vạch phá không khí, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Kiếm của hắn cùng hung thú nanh vuốt ở trong hắc ám va chạm, phát ra từng đợt sắt thép va chạm tiếng vang. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ở bên quan chiến, bọn hắn chấn kinh tại Lăng Vân cho thấy lực lượng. Cứ việc đối mặt với cường đại như thế hung thú, Lăng Vân như cũng bình tĩnh tỉnh táo, công kích của hắn cực kỳ uy lực, chuẩn xác đả kích tại hung thú nhược điểm bên trên. Hung thú mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng ở Lăng Vân linh hoạt thân pháp cùng lăng lệ kiếm pháp trước mặt, dần dần đã mất đi ưu thế. Lăng Vân lợi dụng Tu La Thần Kiếm sắc bén, thành công tại hung thú trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Lăng Vân, dùng toàn lực của ngươi, Tô Vãn Ngư cao giọng hô, hắn cảm nhận được Lăng Vân chiến đấu tiềm lực. Lăng Vân nghe theo Tô Vãn Ngư lời nói, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, mang theo mãnh liệt sát ý cùng lực lượng. Rốt cục, tại một tiếng gào thét thảm thiết bên trong, hung thú ngã xuống, thật dài tiếng hít thở dần dần đình chỉ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người đứng tại thi thể hung thú bên cạnh, trong mắt của bọn hắn để lộ ra kinh ngạc cùng kính nể. Lăng Vân, thực lực của ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, Lăng Vân đang nghe Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đối với hắn lực lượng tán thưởng sau, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không có nhiều lời. Hắn quay người tiếp tục hướng phía xâm lâm chỗ sâu tiến lên. Cùng lúc đó, xa xa các người áo đen, giấu ở cây cối trong bóng tối, đối với Lăng Vân bày ra lực lượng cảm giác đến thật sâu chấn kinh. Tên kia lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một tên người áo đen nói khẽ với đồng bạn nói, chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục truy tung bọn hắn sao? Một tên khác người áo đen khẩn trương hỏi. Đương nhiên, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành, nhưng là phải cẩn thận một chút. Dẫn đầu người áo đen tỉnh táo trả lời. Tại xác định Lăng Vân bọn hắn đã đi xa sau, bọn này người áo đen lặng lẽ đi theo, ý đồ đang âm thầm quan sát động tĩnh của bọn hắn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh không biết chút nào tiếp tục thâm nhập sâu xâm lâm. Bọn hắn xuyên qua từng mảnh rừng cây rậm rạp, ngẫu nhiên trải qua một chút dòng suối nhỏ cùng nham thạch khu vực. Trong rừng rậm không khí dần dần trở nên càng quỷ dị hơn, thỉnh thoảng truyền đến một chút kỳ quái tiếng vang, để cho người ta không khỏi khẩn trương lên. Vùng rừng rậm này thật sự là không tầm thường, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, hai tay của nàng nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Chương 3174, thần hồn công kích. Đúng lúc này, một trận thanh âm kỳ quái từ xâm lâm chỗ sâu truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Lăng Vân lập tức làm ra phản ứng, của tu la thần kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, từ cây cối trong bóng tối đột nhiên tuôn ra một đám hung mãnh hung thú, đám hung thú này con mắt lóe ra hồng quang, hướng bọn hắn đánh tới. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm nghênh chiến. Hung thú nanh vuốt vô cùng sắc bén, nhưng ở Lăng Vân dưới kiếm, từng cái bị đánh lui. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng gia nhập chiến đấu, bọn hắn phối hợp ăn ý, cùng hung thú triển khai kịch liệt vật lộn. Tuyết Ảnh song kiếm vũ động như gió, vạch phá hung thú ra lông. Tô Vãn Ngư hàn băng chi lực thì như lôi đình giống như mãnh liệt, đánh bay một cái lại một cái hung thú. Kịch chiến ở trong rừng rậm triển khai, mãnh thú gầm rú cùng vũ khí đụng nhau thanh âm đan vào một chỗ, tạo nên một loại khủng bố mà quỷ dị không khí. Từng cái hung thú bị bọn hắn xé nát, tại đại đạo pháp tắc gạt bỏ bên dưới, hết thảy sinh mệnh đều tùy theo tịch diệt. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đứng tại chỗ, thở hổn hển, bốn phía trên cây cối lưu lại vết tích chiến đấu. Vùng rừng rậm này so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Lăng Vân nói ra, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều gật đầu biểu thị ra đồng ý. Ba người bọn họ tiếp tục xuyên qua xâm lâm, hướng về phương xa tiến lên. Trải qua một đoạn thời gian hành tẩu, bọn hắn đột nhiên tại cây cối ở giữa phát hiện một cái cung điện hình dáng. Nhìn nơi đó, là cái cung điện, Tuyết Ảnh chỉ về đằng trước kiến trúc nói ra. Ba người tăng tốc bước chân, rất mau tới đến cung điện kia phía trước. Nhưng làm bọn hắn thất vọng là, đây không phải cái gì cung điện, mà là một cái vứt bỏ miếu hoang. Tòa miếu hoang này hiển nhiên niên đại xa xưa, bức tường rách nát, cửa sổ tàn khuyết không đầy đủ. Nơi này có trùng quỷ dị không nói lên lời bầu không khí. Tô Vãn Ngư cau mày, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Lăng Vân đi lên trước, đẩy ra miếu hoang cửa. Cửa két két rung động, phảng phất tại nói tuế nguyệt tang thương. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào miếu hoang, bên trong tràn ngập một cỗ nấm mốc ẩm ướt cùng bụi đất mùi. Trong miếu đổ nát bộ lờ mờ, chỉ có một chút tia sáng từ phá toái trong cửa sổ xuyên thấu vào. Trên vách tường bích họa đã chóc từng mảng, chỉ còn lại có pha tạp vết tích. Tại miếu thờ trung tâm, có một cái tổn hại Phật tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Nơi này ngược lại là có chút ý tứ. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, phảng phất có thể thấy rõ không gian thời gian cùng bí ẩn. Tuyết Ảnh đi đến Phật tượng trước, cẩn thận quan sát đến. Nàng đột nhiên phát hiện Phật tượng cái bệ tựa hồ có thể di động. Nơi này có cái cơ quan, nàng ý đồ thôi động Phật tượng cái bệ. Tô Vãn Ngư lập tức tới hỗ trợ, bọn hắn hợp lực đem cái bệ rời đi, lộ ra một cái hướng phía dưới cầu thang. Xem ra nơi này thật sự có lối đi bí mật, Tô Vãn Ngư nói ra. Lăng Vân rút ra tu la thần kiếm, chiếu sáng con đường phía trước. Ba người dọc theo cầu thang chậm rãi chuyến về, đi tới một chỗ không gian dưới đất. Trong không gian dưới đất, không khí ẩm ướt mà âm lãnh. Treo trên tường một chút tinh không chi đồ, cùng đông đảo quái vật đồ án, làm cho người không rét mà run. Tại mật thất trung tâm, để đặt lấy một cái cổ lão tinh không tế đàn, trên tế đàn lộn xộn trưng bày một chút kỳ dị đồ vật. Những này tinh không chi đồ cùng quái vật đồ án, tựa hồ cùng linh hồn thần điện có liên hệ nào đó. Lăng Vân nói ra. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng tại trong mật thất cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới thông hướng linh hồn thần điện manh mối. Đột nhiên, trong không khí tràn ngập lên một loại băng lãnh mà quỷ dị khí tức. Chung quanh phảng phất xuất hiện vô hình ba động, ngay sau đó, từng đạo mơ hồ linh hồn hình ảnh bắt đầu xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Những linh hồn này hình ảnh phát ra bén nhọn gào thét chói tai âm thanh, mang theo phẫn nộ cùng thống khổ, hướng bọn hắn tới gần. Những linh hồn này khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, tản ra khí tức kinh khủng. Những này là bị nhốt linh hồn, Tuyết Ảnh kinh hô, nàng nắm chặt song kiếm, đối mặt sắp đến công kích. Coi chừng, bọn chúng khả năng rất nguy hiểm, Lăng Vân nhắc nhở, hắn tu la thần kiếm đã chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến. Các linh hồn phát ra tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, bọn chúng như là bị nhốt hung thú, bỗng nhiên hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân tiến ra đón, huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang tại trong mật thất vạch ra từng đạo chói mắt quỹ tích, ý đồ đánh lui những linh hồn này. Tô Vãn Ngư cũng thi triển ra thần thông của nàng, hàn băng sóng năng lượng phun trào, hình thành từng đạo năng lượng bình chướng, ngăn trở linh hồn công kích. Tuyết Ảnh thân thủ nhanh nhẹn, nàng tại giữa linh hồn xuyên thẳng qua, dùng song kiếm của nàng chặt đứt linh hồn kết nối. Nhưng những linh hồn này tựa hồ không cách nào bị phổ thông công kích tổn thương, mỗi khi bị đánh trúng sau, đều sẽ lần nữa ngưng tụ hình thành, tiếp tục tiến hành công kích. Những linh hồn này tựa hồ không cách nào dùng thông thường phương pháp tiêu diệt. Lăng Vân lớn tiếng nói, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh, ý đồ tìm tới phương pháp phá giải. Chúng ta cần tìm tới khống chế bọn nó pháp tắc chi nguyên. Tô Vãn Ngư hô, nàng bắt đầu ở trong mật thất tìm kiếm bất luận cái gì khả năng vết tích. Chiến đấu càng kịch liệt, nửa khắc đồng hồ sau, ba người phát hiện trong mật thất một cái kỳ dị tinh không ký hiệu. Tinh không này ký hiệu tản ra tia sáng kỳ dị, tựa hồ cùng những linh hồn này có liên hệ nào đó. Cái kia tinh không ký hiệu, phá hư nó, Tuyết Ảnh chỉ vào tinh không ký hiệu hô. Lăng Vân lập tức phóng tới cái kia tinh không ký hiệu, huy động Tu La thần kiếm, chém xuống một kiếm. Trong chốc lát, phảng phất có một mảnh tinh không tùy theo chôn vùi. Mà theo tinh không ký hiệu bị phá hư, những linh hồn kia tiếng gào thét dần dần biến mất, hình ảnh của bọn nó bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô hình. Tại đánh lui những oán linh kia sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lại bắt đầu lại từ đầu tại trong mật thất cẩn thận quan sát. Mật thất mỗi một góc đều tràn đầy cổ đại khí tức. Trên vách tường đại đạo bích hỏa cùng tinh không ký hiệu lộ ra một loại thâm thúy thần bí. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới thông hướng linh hồn thần điện manh mối. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện một cái ẩn nấp lối vào, bị một khối cổ lão phiến đá che chắn. Lăng Vân tiến lên, dùng sức đẩy ra phiến đá, lộ ra một cái hướng phía dưới kéo dài chật hẹp thanh đồng thông đạo. Nhìn cái này thanh đồng thông đạo khả năng thông hướng cái nào đó địa phương trọng yếu. Lăng Vân thấp giọng nói ra. Nhưng nơi này tràn ngập đục ngầu khí thể, tựa hồ có chút nguy hiểm. Tô Vãn Ngư nhíu mày quan sát đến thông đạo nội bộ. Cẩn thận một chút, không cần hút vào những khí thể này. Tuyết Ảnh nhắc nhở, đồng thời lấy ra một tấm vải che khuất miệng mũi, để phòng hút vào có độc khí thể. Ba người gật đầu đồng ý, cũng nhao nhao dùng vải vóc che khuất miệng mũi, chậm rãi tiến vào thông đạo. Trong thông đạo không khí ẩm ướt mà ngột ngạt, đục ngầu khí thể khiến người ta khó mà hô hấp, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Thông đạo chật hẹp lại uốn lượn, bọn hắn không thể không khom người tiến lên. Trên vách tường nham thạch chân ướt, thỉnh thoảng có giọt nước từ đỉnh đầu nhỏ xuống. Loại hoàn cảnh này để bọn hắn cảm thấy kiềm chế cùng bất an. Loại địa phương này cất giấu bí mật gì đâu? Tuyết Ảnh thấp giọng hỏi, thanh âm tại trong lối đi hẹp quanh quẩn. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tìm ra chân tướng. Lăng Vân thanh âm tỉnh táo, bọn hắn tiếp tục tiến lên, tại mờ tối tia sáng bên trong biện thức phương hướng. Sau đó không lâu, thông đạo dần dần trở nên rộng rãi, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cái càng thêm rộng lớn không gian dưới đất. Không gian dưới đất này tràn đầy quỷ dị cùng âm trầm bầu không khí. Trong không gian có một cái cự đại ánh mắt có thần bí chất liệu chế tạo, phóng thích ra quang mang, phản chiếu ra vô số phức tạp quang đồ cùng quang phù, tản ra một loại cổ lão mà lực lượng thần bí. Nhìn những này quang đồ, tựa hồ là chỉ dẫn lấy cái gì cổ lão chi bí. Tô Vãn Ngư cẩn thận quan sát đến ánh mắt, ý đồ giải đọc hàm nghĩa trong đó. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng ở trong không gian dò xét lấy, tìm kiếm lấy khả năng ẩn tàng manh mối. Đột nhiên, Lăng Vân bước chân dừng lại, hắn chỉ vào ánh mắt một góc nói, trong này ẩn tàng một chỗ bí ẩn. Ba người lập tức vây lại, cẩn thận quan sát đến. Ánh mắt bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một cái hư ảo bí cảnh. Phá, cái này không làm khó được Lăng Vân ba người, đều không cần Lăng Vân động thủ. Tuyết Ảnh liền công phá cái này hư ảo bí cảnh. Hư ảo bí cảnh vừa vỡ, ánh mắt phóng xuất ra quang mang chói mắt. Thời không co vào, lộ ra một cái thâm thúy vòng xoáy. Xem ra chúng ta tìm được thông hướng linh hồn thần điện đường. Lăng Vân nói ra, Lăng Vân ba người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo mới phát hiện vòng xoáy hư không tiến lên. Trong vòng xoáy tràn ngập xé rách chi lực, mấy cái hô hấp sau, ba người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Sau đó bọn hắn liền rơi vào một thạch điện. Thạch điện trên vách tường bốn phía, bích họa cổ lão tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt quỷ dị. Theo ba người tiếng bước chân tại con đường bằng đá bên trong quanh quẩn, một loại bầu không khí ngột ngạt dần dần tràn ngập ra. Tại coi chừng hành tẩu trong quá trình, Tô Vãn Ngư đột nhiên trượt chân, nàng vô ý dẫm lên trên mặt đất một loại nào đó trơn nhẵn vật chất. Coi chừng, nàng thấp giọng kêu lên, ý đồ ổn định thân thể của mình. Ngươi không sao chứ? Tuyết Ảnh cấp tốc tiến lên, đưa tay trợ giúp Tô Vãn Ngư một lần nữa đứng lên. Ta không sao, nơi này có chút trượt. Tô Vãn Ngư sờ lấy mặt đất, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Theo bọn hắn tiếp tục đi tới, con đường bằng đá bên trong ngọn đèn dần dần thắp sáng, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm rõ ràng. Bọn hắn phát hiện, thông đạo trên mặt đất giải lấy một loại không rõ dịch nhờn, loại dịch nhờn này tản ra một cỗ mục nát mùi, để cho người ta không rét mà run. Những dịch nhờn này là cái gì? Nhìn rất không tầm thường. Lăng Vân nhíu mày quan sát đến, tay của hắn nắm chặt Tu La Thần Kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Không biết, nhưng chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Tô Vãn Ngư trả lời, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Ba người tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước, thời khắc cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Theo bọn hắn xâm nhập, thông đạo dần dần trở nên càng thêm rộng rãi, nhưng loại này bầu không khí quỷ dị lại càng nồng hậu dày đặc. Đột nhiên, từ cuối lối đi truyền đến một loại kỳ quái tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Lăng Vân lập tức làm ra phản ứng, nắm chặt chuôi kiếm, mặt hướng thanh âm nơi phát ra. Có đồ vật gì ở phía trước? Tuyết Ảnh khẩn trương nói ra, hai tay của nàng nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cuối lối đi dần dần hiển lộ ra một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc lấy phức tạp ký hiệu cùng đồ án. Mà loại kia kỳ quái tiếng vang chính là từ cửa đá hậu phương truyền đến. Xem ra chúng ta khả năng tìm được thứ gì trọng yếu. Tô Vãn Ngư nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ hưng phấn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cánh cửa đá kia, chuẩn bị để lộ phía sau bí mật. Lăng Vân ba người cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra thông hướng không biết cửa đá, đi vào một cái càng thêm âm u không gian. Tiếng bước chân của bọn họ tại trong không gian bịt kín quanh quẩn, tăng thêm mấy phần thần bí cùng kinh khủng bầu không khí. Vừa mới đi vào, một cỗ kỳ quái dịch nhờn đột nhiên từ trên trời trần nhà bên trên nhỏ giọt xuống. Tô Vãn Ngư phản ứng hơi chậm, bị dịch nhờn trực tiếp nhỏ ở trên cánh tay, trong nháy mắt cảm thấy một trận kịch liệt phỏng. A, hắn thấp giọng kêu thảm, vội vàng dùng lực đem dịch nhờn từ trên cánh tay giật xuống. Tô Vãn Ngư, ngươi không sao chứ? Tuyết Ảnh khẩn trương hỏi, nhanh chóng tiến lên xem xét thương thế của hắn. Ta không sao, coi chừng dịch nhờn kia. Tô Vãn Ngư cắn răng nhịn đau, cảnh cáo nói. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm hôi thối truyền đến, tiếp lấy một cái cự đại đầy người dịch nhờn quái vật xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Quái vật này thân hình khổng lồ, trên da bao trùm lấy thật dày dịch nhờn, tản ra làm cho người buồn nôn mùi. Coi chừng, thứ này không đơn giản. Lăng Vân la lớn, trong tay Tu La Thần Kiếm cấp tốc vung vẩy, chuẩn bị nghênh chiến. Quái vật phát ra trầm muộn tiếng giống, hướng bọn hắn phát khởi công kích. Động tác của nó mặc dù vụng về, nhưng lực lượng kinh người, mỗi một lần huy động đều mang đến khí lưu cường đại. Lăng Vân tiến ra đón, cùng quái vật kịch liệt giao chiến. Tu La Thần Kiếm ở trong tay của hắn vũ động, mang theo mãnh liệt sát ý. Kiếm quang của hắn tại quái vật dịch nhờn trên da lưu lại từng đạo vết thương, nhưng quái vật tựa hồ đối với đau đớn không có cảm giác chút nào. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng gia nhập chiến đấu. Tô Vãn Ngư thi triển ra thần thông của hắn, hàn băng sóng năng lượng ở trong không gian tàn phá bừa bãi, công kích tới quái vật. Tuyết Ảnh song kiếm nhanh chóng xuyên thẳng qua, tại quái vật trên thân thể vạch ra từng đạo vết thương. Chiến đấu tại cái này không gian bịt kín bên trong càng ngày càng nghiêm trọng, quái vật tiếng hô cùng vũ khí đụng nhau thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một loại rung động lòng người chiến đấu chương nhạc. Tại một phen chiến đấu kịch liệt sau, quái vật rốt cuộc bị đánh bại, ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Đánh bại quái vật sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu ở không gian bịt kín này bên trong tra xét rõ ràng. Nơi này hiển nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó cổ lão bí mật, mỗi một chỗ đều có thể ẩn chứa manh mối. Lăng Vân đi ở phía trước, trong tay Tu La Thần Kiếm thời khắc chuẩn bị. Trên vách tường bao trùm lấy thật dày dịch nhờn, ngưng kết nhỏ mấn tạo thành kỳ quái đồ án. Tô Vãn Ngư coi chừng kiểm tra mặt đất cùng nơi hẻo lánh, mà Tuyết Ảnh thì quan sát đến trần nhà cùng chung quanh kết cấu. Nơi này kết cấu phi thường kỳ lạ, không giống như là phổ thông không gian dưới đất. Tuyết Ảnh nói, chỉ vào trên trần nhà một chút kỳ quái ký hiệu. Tô Vãn Ngư ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến trên mặt đất một chút vết tích. Những vết tích này tựa hồ là bị một loại nào đó vật nặng kéo lấy qua tạo thành, có lẽ có cơ quan nào đó. Lăng Vân thì đi tới quái vật kia bên cạnh thi thể, dùng kiếm nhẹ nhàng lật qua lại thân thể của nó. Hắn phát hiện quái vật dưới làn da tựa hồ có chút dị thường, giống như là bị vật gì đó khống chế. Nhìn nơi này, quái vật này trong thân thể có chút kỳ quái kết cấu. Lăng Vân thấp giọng nói ra, đột nhiên, tay của hắn đụng chạm đến quái vật thể nội một cái vật cứng, dùng sức kéo một phát, ném ra một cái cổ lão bao vây lấy phù văn cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Ba người vây quanh cái hộp nhỏ này triển khai thảo luận, ý đồ giải khai bí mật của nó. Trải qua một phen cố gắng, hộp bị cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong để đó một tấm cổ lão quyển gia cừu cùng một chút kỳ dị phù văn thạch. Tấm này trên quyển gia cừu mặt vẽ lấy cái gì? Tô Vãn Ngư nhíu mày tra xét, Tuyết Ảnh cẩn thận quan sát, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đây là một tấm bản đồ, phía trên tiêu ký lấy một cái đặc thù vị trí, có thể là thông hướng linh hồn thần điện đường. Lăng Vân nắm chặt quyển gia cừu, tiếp tục đi tới, tìm tới vị trí kia. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem quyển gia cừu cùng phù văn thạch cất kỹ, chuẩn bị rời đi cái này quỷ dị không gian dưới đất. Chương 3175, nghiên cứu gia châu quyển. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh vừa mới đi ra không gian dưới đất, liền lập tức phát hiện chính mình lâm vào người áo đen trong vây công. Những người áo đen này hiển nhiên là vì cướp đoạt bọn hắn vừa mới phát hiện quyển gia cừu mà đến. Giao ra tấm kia quyển gia cừu, một tên người áo đen người dẫn đầu lớn tiếng mệnh lệnh, trong con mắt của hắn tràn đầy đối với gia châu quyển tham lam. Muốn thì tới lấy, Lăng Vân lạnh lùng đáp lại, các người áo đen không chút do dự phát khởi công kích, trong tay bọn họ trường kiếm cùng đoản đao lóe ra hàn quang, hướng ba người đánh tới. Kịch chiến hết sức căng thẳng, bọn hắn công kích cực kỳ quỷ dị, thần lực bên trong tràn ngập ăn mòn chi lực. Lăng Vân của tu la thần kiếm, kiếm quang như hồng, đón lấy gần nhất mấy tên người áo đen. Kiếm pháp của hắn nhanh chóng, mang theo cường đại tu la sát ý. Tuyết Ảnh thì lợi dụng nàng nhanh nhẹn thân thủ, ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, nó song kiếm giống như độc xà tinh chuẩn mà đâm về người áo đen yếu hại. Chiến đấu ở trong rừng rậm càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm quang cùng quyền ảnh tại mờ tối quang mang hạ giao dệt, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Phát giác được không cách nào ngăn cản, các người áo đen cực kỳ quả quyết. Lui, các người áo đen nhanh chóng lui lại, chỉ để lại từng bộ thi thể tàn mát ở trong rừng rậm. Ám ảnh tổ chức đối với linh hồn thần điện hứng thú vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tô Vãn Ngư cau mày nói, chúng ta tuyệt không thể để tấm này quyển gia cừu rơi vào trong tay của bọn hắn. Tuyết Ảnh nói bổ sung, Lăng Vân gật đầu, đi, tiếp tục tiến về linh hồn thần điện. Nói xong, hắn dẫn theo Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục thâm nhập sâu xâm lâm. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh mang theo tấm kia vừa mới lấy được gia châu quyển, bắt đầu căn cứ phía trên tiêu ký tiến về linh hồn thần điện vị trí. Trong rừng rậm uốn lượn quanh co đường mòn cùng dày đặc cây cối khiến cho bọn hắn tiến lên trở nên dị thường gian nan. Khu rừng rậm này bên trong, khắp nơi đều là mê viễn lực lượng pháp tắc, bọn hắn không thể không cẩn thận. Gia châu cuốn lên lụa tuyến cùng ký hiệu cực kỳ phức tạp, để bọn hắn khó mà xác định xác thực phương hướng. Đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn phát hiện cũng không có tìm tới chính xác lộ tuyến. Lăng Vân đề nghị tại một mảnh tương đối khoáng đạt địa phương nghỉ ngơi cũng lần nữa nghiên cứu gia châu quyển. Tấm này gia châu cuốn lên ký hiệu thật sự là quá khó mà hiểu. Tô Vãn Ngư ngồi dưới đất, cau mày nhìn xem gia châu quyển. Chúng ta cần tìm tới phá giải những ký hiệu này phương pháp. Tuyết Ảnh ánh mắt cẩn thận tại cuốn lên liếc nhìn. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, đem gia châu quyển bày ra trên mặt đất, ý đồ giải đọc mỗi một chi tiết nhỏ. Chung quanh xâm lâm bóng đêm sâu hơn, thỉnh thoảng truyền đến loài động vật kỳ quái tiếng kêu, tăng lên một tia bầu không khí quỷ dị. Đúng lúc này, Lăng Vân ánh mắt dừng lại tại quyển trục một góc, phát hiện cất giấu trong đó tin tức. Trong đó mấy cái ký hiệu tổ hợp lại với nhau sau, rõ ràng trở nên khác biệt. Nơi này, nhìn những ký hiệu này, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh xích lại gần xem xét, những ký hiệu này tổ hợp sau, tạo thành một cái hoàn toàn mới ký hiệu. Đây có lẽ là chỉ hướng linh hồn thần điện manh mối. Trải qua một phen thảo luận sau, bọn hắn căn cứ cái này mới phát hiện ký hiệu một lần nữa xác định phương hướng. Bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới linh hồn thần điện. Lăng Vân nói ra, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh gật đầu biểu thị đồng ý. Căn cứ gia châu cuốn lên chỉ dẫn, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh không ngừng tiến lên. Trong rừng rậm tràn ngập nồng vụ, khiến cho ánh mắt trở nên mông lung, đi tại trong hoàn cảnh như vậy, bọn hắn không thể không đặc biệt coi chừng. Trải qua hơn giờ bôn ba, bọn hắn đi tới một cái dị thường hỗn loạn địa phương. Nơi này thảm thực vật dị thường tươi tốt, to lớn cây cối đan vào một chỗ, tạo thành một cái tự nhiên mê cung. Ở chỗ này, gia châu cuốn lên chỉ dẫn tựa hồ trở nên mơ hồ không rõ. Không khí nơi này rất không thích hợp, Tô Vãn Ngư nhíu chặt lông mày, cảnh giác quan sát bốn phía. Ta cảm ứng được khí tức nguy hiểm, Tuyết Ảnh tay nắm chặt lấy song kiếm. Bọn hắn bắt đầu chậm rãi thăm dò khu vực này, ý đồ tìm tới một đầu thông hướng linh hồn thần điện đường. Một trận thanh âm sàn sạt từ phía sau bọn họ truyền đến. Tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, một đoàn tràn đầy bụi gai đằng mạn đột nhiên từ mặt đất thoát ra, nhanh chóng hướng bọn họ đánh tới. Coi chừng, Lăng Vân hô to một tiếng, huy kiếm chém về phía những dây leo kia. Nhưng đằng mạn số lượng đông đảo, dị thường linh hoạt, khiến cho bọn hắn khó mà toàn bộ đánh lui. Tô Vãn Ngư thi triển ra thần thông của nàng, hàn băng sóng năng lượng quét sạch mà ra, ý đồ ngăn chặn những cái kia điên cuồng công kích Đằng Mạn. Tuyết Ảnh thì nhanh nhẹn tránh né lấy, đồng thời dùng song kiếm của nàng cắt đứt Đằng Mạn. Đằng Mạn tựa hồ có được một loại nào đó ý thức, bọn chúng công kích trở nên càng thêm mãnh liệt, khiến cho ba người lâm vào khổ chiến. Bụi gai tại trên da rẻ của bọn hắn vạch ra vết thương, tiên huyết nhỏ xuống trên mặt đất. Những dây leo này giống như bị lực lượng nào đó thao túng. Tô Vãn Ngư trong lúc kịch chiến hô, Lăng Vân cắn chặt hàm răng, kiếm pháp của hắn trở nên càng hung hiểm hơn. Tu La chém, một khắc đồng hồ sau, tại Lăng Vân cường đại Tu La thần lực bên dưới, tăng thêm Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh phối hợp, bọn hắn rốt cục đem những dây leo này toàn bộ chặt đứt. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, Tuyết Ảnh thở hổn hển, nhắc nhở. Ba người cấp tốc sửa sang lại thương thế, tiếp tục dựa theo Gia Châu Quyển chỉ dẫn tiến lên. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện chính mình tựa hồ lâm vào một cái càng lớn mê cung. Vô luận bọn hắn như thế nào đi, luôn luôn trở lại nguyên điểm, phảng phất mỗi một bước đều bị lực lượng thần bí chỗ điều khiển. Tuyết Ảnh bắt đầu có vẻ hơi bực bội, nàng bất mãn nói, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, đi như thế nào đều là dạng này. Lăng Vân nhìn xem bốn phía dày đặc cây cối cùng trùng điệp đường mòn, chúng ta đây là bị một loại nào đó huyễn thuật hoặc trận pháp khốn trụ. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, xem ra đêm nay chúng ta chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Bọn hắn tìm tới một cái tương đối khoáng đạt địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ban đêm giáng lâm, xâm lâm trở nên càng thêm âm u cùng quỷ dị. Bốn phía bóng cây tại yếu ớt dưới ánh trăng chập chờn, phảng phất ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Ban đêm tại trong cánh rừng rậm này luôn luôn không an tĩnh. Bọn hắn vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, liền bị một trận kỳ quái tiếng vang bừng tỉnh. Bốn phía tựa hồ có đồ vật gì đang dò ngó lấy bọn hắn. Có đồ vật gì ở bên ngoài, Tuyết Ảnh khẩn trương cầm lấy song kiếm, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Ba người lặng lẽ làm thành một vòng tròn, lưng tựa lưng quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một đám không rõ bóng dáng từ trong cây cối thoát ra, cấp tốc hướng bọn hắn đánh tới. Coi chừng, Lăng Vân hô to một tiếng, huy kiếm nghênh chiến. Những cái bóng này nhanh nhẹn lại công kích hung mãnh, cho bọn hắn mang đến to lớn uy hiếp. Tô Vãn Ngư thi triển ra hàn băng, băng lãnh sóng năng lượng ở trong không gian tàn phá bừa bãi, ý đồ ngăn chặn những cái bóng này. Tuyết Ảnh song kiếm vũ động như gió, nhanh chóng ứng đối lấy bóng dáng công kích. Chiến đấu ở trong màn đêm triển khai, kiếm quang cùng bóng dáng ở trong hắc ám xen lẫn, phát ra trận trận kịch liệt tiếng va đập. Những cái bóng này tựa hồ có vô cùng vô tận, không ngừng mà từ trong rừng rậm tuôn ra. Cực hàn chi lực, Tô Vãn Ngư vận dụng tuyệt chiêu, dẫn động đại đạo ba động. Những này chút bóng dáng nhao nhao tan rã, rốt cục bị đánh lui. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đứng tại chỗ, trong mắt để lộ ra mỏi mệt. Đêm này quá bất bình yên tĩnh, Tô Vãn Ngư nói ra, nơi này hết thảy đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Lăng Vân nói bổ sung, ba người quyết định thay phiên gác đêm, để phòng lần nữa gặp phải đột phát nguy hiểm. Theo ngày thứ hai đến, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lại bắt đầu lại từ đầu tìm rời đi mảnh này mê huyễn xâm lâm con đường. Nhưng là vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào, vẫn như cũng là tại nguyên chỗ đảo quanh. Mê cung còn tại, nơi này khẳng định có cái gì chỗ quỷ dị. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, ánh mắt của hắn tại bốn phía dày đặc cây cối ở giữa liếc nhìn. Đây là một loại cực kỳ cường đại huyễn thuật, Tô Vãn Ngư cũng biểu thị đồng ý, thân sắc của hắn ngưng trọng. Tuyết Ảnh ý đồ dùng nàng dị năng cảm ứng hoàn cảnh chung quanh, nhưng tựa hồ bị lực lượng nào đó quấy nhiễu. Nơi này khí chàng phi thường hỗn loạn, ta cảm ứng bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Quyết định trước tiên ở mảnh khu vực này tiến hành triệt để dò xét, ba người bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ khả năng ẩn tàng cơ quan hoặc huyễn thuật địa phương. Bọn hắn chia ra hành động, cẩn thận quan sát đến mặt đất mỗi một khối phiến đá, cây cối mỗi một cái chi tiết, thậm chí ngay cả trong không khí lưu động mỗi một tia khí lưu. Tại một mảnh nhìn như bình thường trong bụi cây, Lăng Vân phát hiện một chỗ kỳ quái cây cối, những cây cối này tựa hồ cùng Gia Châu cuốn lên đồ án có liên hệ nào đó. Nơi này cây cối tạo thành đồ án, nhìn rất giống Gia Châu cuốn lên. Lăng Vân hô, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh vội vàng tới, cùng nhau nghiên cứu lên những cây cối này. Đây khả năng là giải khai huyễn cảnh mấu chốt. Tại bọn hắn nghiên cứu những cây cối này thời điểm, trong lúc bất chợt, một trận quỷ dị gió thổi qua, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến ảo, tựa hồ có đồ vật gì đang lặng lẽ cải biến. Coi chừng, nơi này huyễn thuật bắt đầu hoạt động, Tuyết Ảnh cảnh cáo nói. Ba người cấp tốc tập hợp một chỗ, chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh biến cố. Đúng lúc này, trong rừng rậm cây cối bắt đầu vặn vẹo biến hình, trên mặt đất thảo mộc phảng phất có sinh mệnh bình thường nhúc nhích đứng lên. Bọn hắn phát hiện mình bị vây ở một cái do cây cối cùng Đằng Mạn tạo thành to lớn trong mê cung. Tìm tới phá giải huyễn cảnh này phương pháp, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh gật đầu, bọn hắn bắt đầu thử nghiệm dùng năng lực của mình đi làm nhiễu huyễn cảnh này, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Đúng lúc này, Lăng Vân ba người đột nhiên phát hiện chung quanh cây cối bắt đầu hoạt động. Nương theo lấy tiếng vang xào xạc, đằng mạn giống xúc tu bình thường chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Một màn này cực kỳ quỷ dị, phảng phất toàn bộ xâm lâm đều tại đối bọn hắn phát động công kích. Xem ra huyễn cảnh này không chỉ là thị giác lừa gạt, nó có thể điều khiển nơi này hết thảy. Tô Vãn Ngư cảnh giác nói, nắm chặt trong tay pháp khí, chuẩn bị nghênh chiến. Tuyết Ảnh cấp tốc lui lại, song kiếm nơi tay, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Mà Lăng Vân thì cua tu la thần kiếm, tỉnh táo tìm kiếm lấy phá giải huyễn cảnh phương pháp. Đằng mạn công kích trở nên càng ngày càng mãnh liệt, bọn chúng tựa hồ có một loại nào đó trí tuệ, không ngừng mà ý đồ quấn chặt lấy ba người. Lăng Vân huy kiếm chặt đứt đến đây đằng mạn, tìm tới huyễn cảnh này hạch tâm. Tô Vãn Ngư sử xuất toàn lực, phóng xuất ra hàn băng sóng năng lượng, ý đồ dọn sạch chung quanh đằng mạn, vì bọn họ tranh thủ thời gian cùng không gian. Mà Tuyết Ảnh thì lợi dụng nàng nhanh nhẹn thân thủ, tại đằng mạn ở giữa xuyên thẳng qua, lấy nàng song kiếm cấp tốc phản kích. Chiến đấu tại cái này vặn vẹo trong rừng rậm càng kịch liệt. Đằng mạn phảng phất vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng đánh tới, mà Lăng Vân bọn hắn thì nương tựa theo thực lực cường đại, một lần lại một lần đánh lui bọn chúng. Huyễn cảnh này hạch tâm nhất định giấu ở nơi nào đó. Lăng Vân lớn tiếng nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Đột nhiên, ánh mắt của hắn như ngừng lại một gốc to lớn trên cây, cây này gốc rễ tựa hồ không giống bình thường, chung quanh đằng mạn đều nguồn gốc từ nơi này. Nơi đó, hắn chỉ vào gốc cây kia, ba người lập tức hướng gốc cây kia phát khởi trùng kích. Tại một phen chiến đấu kịch liệt sau, bọn hắn rốt cuộc tiếp cận gốc cây kia. Lăng Vân huy kiếm chém về phía rễ cây, một đạo quang mang mãnh liệt theo kiếm kích lấp lánh, gốc cây kia cùng bốn phía đằng mạn trong nháy mắt tàn lụi. Theo cây ngã xuống, huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ, chung quanh cảnh tượng dần dần khôi phục bình thường. Huyễn cảnh này rốt cuộc bị chúng ta phá giải, Tô Vãn Ngư nói ra. Phá giải huyễn cảnh đằng sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nhanh chóng rời đi mảnh kia quỷ dị khu vực, một lần nữa đạp vào tìm kiếm linh hồn thần điện lữ trình. Gia Châu Quyển ghi chép vị trí không ngừng tại trong lòng của bọn hắn hiển hiện, trở thành dẫn đạo bọn hắn tiến lên hải đăng. Xâm lâm vẫn như cũ lộ ra quỷ dị mà âm u, nhưng đã trải qua vừa rồi huyễn cảnh đằng sau, bọn hắn đối với loại hoàn cảnh này đã có chỗ thích ứng. Cho dù là xâm lâm chỗ sâu truyền đến kỳ quái tiếng vang, cũng vô pháp lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ sệt. Trong cánh rừng rậm này khả năng còn có mặt khác bẫy dập. Lăng Vân nhắc nhở lấy, ánh mắt của hắn cảnh giác, thời khắc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm không biết. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, dọc theo Gia Châu cuốn lên chỉ dẫn xuyên qua khu rừng rậm rạp. Đường dưới chân đồ gồ ghề nhấp nhô, chung quanh dày đặc cây cối cùng đằng mạn phảng phất tại xì xào bàn tán, tăng thêm mấy phần thần bí cùng bất an. Bóng đêm dần dần giáng lâm, trong rừng rậm thanh âm trở nên càng thêm sinh động, từ đằng xa truyền đến động vật tiếng kêu cùng tất tất suất suất vang động, làm cho cả xâm lâm lộ ra càng thêm sâu thẳm mà không lường được. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói, vùng rừng rậm này giống như là có sinh mệnh một dạng. Bọn hắn tại một cái tương đối khoáng đạt địa phương xây dựng giản dị doanh địa, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Ba người thay phiên gác đêm, để phòng vạn nhất, mặc dù đã trải qua một ngày gian nan lữ hành, nhưng bọn hắn quyết tâm cùng dũng khí chưa từng giảm bớt. Đêm đã khuya, trong rừng rậm thanh âm trở nên càng thêm dày đặc. Trong lòng có một cái tín niệm, đó chính là tìm tới linh hồn thần điện, để lộ bí mật trong đó. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, tiếp tục bước lên tìm kiếm linh hồn thần điện lữ trình. Mà lúc này những cái kia ám ảnh thành viên tại cách đó không xa lặng lẽ theo dõi lấy bọn hắn, tìm kiếm lấy cướp đoạt Gia Châu Quyển cơ hội. Ta cảm thấy, phía sau có người, Tô Vãn Ngư đột nhiên nói nhỏ, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Ám ảnh tổ chức người sao? Lăng Vân hỏi, đáng chết bọn hắn một mực tại chúng ta phía sau theo dõi. Tuyết Ảnh xác nhận nói, nhưng mà, những bóng đen này thành viên cũng không tùy tiện ra tay. Bởi vì bọn hắn đối với Lăng Vân lực lượng của bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Lăng Vân bọn hắn lúc trước trong chiến đấu bày ra thực lực để ám ảnh tổ chức thành viên lòng sinh e ngại, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở trong rừng rậm, Lăng Vân bọn hắn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mà ám ảnh tổ chức thành viên thì duy trì khoảng cách nhất định, yên lặng đi theo. Chương 3176, thành công tìm tới thần điện. Trong rừng rậm tiếng vang tăng lên trận này truy tung không khí khẩn trương, lá cây tiếng xào xạc. Nơi xa hung thú tiếng gào thét, đều để hoàn cảnh này lộ ra càng quỷ dị hơn cùng khủng bố. Chúng ta phải cẩn thận, bọn gia hỏa này có thể sẽ tùy thời phát động công kích. Lăng Vân thấp giọng nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác động tĩnh chung quanh. Mẹ nó, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, hai tay của hắn ẩn ẩn tản ra hào quang màu đen. Màn đêm buông xuống, Lăng Vân bọn hắn quyết định tại một cái địa phương ẩn nấp hạ trại nghỉ ngơi. Bọn hắn thay phiên gác đêm, để phòng bị ám ảnh tổ chức người đánh lén. Ban đêm xâm lâm càng thêm âm trầm đáng sợ, bốn phía thanh âm khi thì cao khi thì thấp, như là u linh ở bên tai nói nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vân bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, tiếp tục tiến lên. Bọn hắn biết, ám ảnh tổ chức thành viên như cũ tại chỗ tối quan sát đến, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Đang kéo dài theo dõi cùng giám thị bên dưới, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đối với ám ảnh tổ chức thành viên cảm thấy càng ngày càng không kiên nhẫn. Loại này bị tiếp tục theo dõi cảm giác để bọn hắn cảm thấy cực độ khó chịu cùng phẫn nộ. Chúng ta không có khả năng còn như vậy bị động đi xuống. Lăng Vân thấp giọng nói, là thời điểm cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Tô Vãn Ngư nói bổ sung, nàng đến trên mặt tràn đầy băng lãnh. Tuyết Ảnh cũng gật đầu đồng ý, chúng ta thiết chí một cái tuyệt sát bẫy dập, nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Tại tiếp tục tiến lên đồng thời, ba người bắt đầu thương nghị đối sách. Bọn hắn quyết định lợi dụng ưu thế của mình, thiết chí một cái tuyệt sát bẫy dập, đem ám ảnh tổ chức thành viên một mẻ hốt gọn. Chúng ta có thể ở phía trước tiểu cốc bố trí bẫy dập, lợi dụng ta cùng Tô Vãn Ngư thần thông làm mồi nhử, hấp dẫn bọn hắn tiến vào. Lăng Vân đưa ra kế hoạch, một khi bọn hắn tiến vào thung lũng, ta có thể dùng ta hàn băng chi lực phong tỏa cửa ra, ngăn cản đường lui của bọn hắn. Tô Vãn Ngư nói, ta phụ trách tại bọn hắn hỗn loạn lúc, cho một kích chí mạng. Tuyết Ảnh nắm chặt song kiếm, kế hoạch chế định tốt sau, bọn hắn cấp tốc hành động. Đi tới một cái ẩn nấp tiểu cốc, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bắt đầu bố trí bẫy dập. Tô Vãn Ngư bây giờ có được toàn bộ Bạch Lộc Tông trí tuệ, rất nhanh bố trí ở chỗ này một cái đại trận. Lăng Vân phụ trách tra lộ bổ khuyết, mà Tuyết Ảnh thì tại chỗ cao ẩn nấp, chờ đợi thời cơ. Không lâu, ám ảnh tổ chức thành viên quả nhiên như mong muốn như thế tiến nhập thung lũng. Khi bọn hắn phát hiện đây là một cái bẫy lúc, đã chậm. Tô Vãn Ngư lập tức khởi động phong tỏa, một đạo cường đại hàn băng sóng năng lượng tạo thành một đạo bình chướng, đem bọn hắn vây ở trong thung lũng. Lúc này, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư từ chỗ ẩn thân nhảy ra, bắt đầu đối với ám ảnh tổ chức thành viên phát động công kích. Thực lực của bọn hắn tại thời khắc này đạt được đầy đủ hiện ra, mỗi một kích đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ. Ám ảnh tổ chức thành viên mặc dù số lượng đông đảo, nhưng nhận trận pháp hạn chế, tại bọn hắn hữu lực công kích đến dần dần lâm vào hạ phong. Tuyết Ảnh tại chỗ cao tìm cơ hội, lần lượt chuẩn xác không sai lầm phát động công kích, mang theo sát ý lạnh như băng. Chiến đấu tại trong thung lũng càng kịch liệt, kiếm quang cùng sóng năng lượng ở trong không gian xen lẫn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Phá vây, các người áo đen cảm thấy không lành, ý đồ thoát đi, nhưng căn bản vô dụng. Đang kịch liệt chiến đấu sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thành công đem tất cả truy tung bọn hắn người áo đen đánh giết. Hoàn toàn yên tĩnh giáng lâm tại trong thung lũng, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét. Bọn hắn không có dừng lại, lập tức thu thập bọc hành lý, tiếp tục hướng về linh hồn thần điện phương hướng tiến lên. Trải qua một đoạn thời gian bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới linh hồn thần điện bên ngoài. Nơi này cảnh tượng cùng trong rừng rậm địa phương khác hoàn toàn khác biệt, bốn phía bao phủ một loại quỷ dị mà nặng nề bầu không khí. Cao lớn cột đá đứng vững ở chung quanh, phía trên khắc đầy cổ lão mà phức tạp phù văn. Nơi này, có loại quỷ dị không nói lên lời. Tuyết Ảnh nắm chặt song kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hoàn toàn chính xác, trong những phù văn này ẩn chứa lực lượng cường đại. Tô Vãn Ngư nhíu mày nói ra, ánh mắt của hắn tại trên cột đá lưu luyến. Lăng Vân nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi hướng lối vào thần điện. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn giật mình. Linh hồn thần điện nội bộ so ngoại quan càng hùng vĩ hơn, to lớn trong cung điện, trên vách tường vẽ có thần bí bích họa, miêu tả lấy thần thời cổ đại nói cùng truyền thuyết. Trong điện đường là một cái cự đại tế đàn, phía trên tản ra nhàn nhạt lam quang. Tế đàn chung quanh trưng bày kỳ quái pho tượng, tựa hồ đang thủ hộ lấy bí mật gì. Nơi này, giống như là tiến hành qua một loại nghi thức nào đó địa phương. Lăng Vân thấp giọng nói ra, hắn coi chừng đi hướng tế đàn, ý đồ tìm ra nơi này ẩn tàng bí mật. Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ chính giữa tế đàn phát ra, toàn bộ điện đường bắt đầu chấn động. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc tới gần Lăng Vân, chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh tình huống. Coi chừng, nơi này khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó cơ quan hoặc bẫy dập. Tô Vãn Ngư nhắc nhở, Lăng Vân cẩn thận kiểm tra tế đàn, phát hiện trung tâm có một cái lỗ khảm, tựa hồ cần một loại nào đó đặc biệt vật phẩm đến khởi động. Hắn hồi tưởng lại ra châu cuốn lên đồ án, đột nhiên linh quang lóe lên. Từ trong hành trang xuất ra một khối tảng đá nhỏ để vào trong lỗ khảm. Theo tảng đá thạch đầu để vào, toàn bộ tế đàn phát ra hào quang chói sáng, trong cung điện bích họa phảng phất sống lại, bắt đầu biến ảo. Một vài bức tràng cảnh tại trước mắt bọn hắn triển khai, công bố lấy cổ đại hỗn độn thế giới bí mật. Cái này, đây là, Tuyết Ảnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, đây là lịch sử cổ đại, linh hồn thần điện ghi chép thương thiên thế giới thời đại viễn cổ bí mật. Lăng Vân nói ra, trong con mắt của hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ. Tại cái này thần thời cổ đại trong điện, bọn hắn phảng phất xuyên qua thời không, mắt thấy thế giới cổ đại huy hoàng cùng suy bại. Theo thần bí lịch sử tràng cảnh dần dần tiêu tán, linh hồn thần điện bầu không khí khôi phục bình tĩnh. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh chú ý tới điện đường nơi hẻo lánh xuất hiện một cánh thần bí cửa. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cảm nhận được trước nay chưa có không khí khẩn trương, lập tức quyết định tiến vào xem xét. Chúng ta phải cẩn thận, không biết sau cửa này mặt ẩn giấu đi cái gì. Lăng Vân thấp giọng nói ra, hắn chậm rãi đi hướng cánh cửa kia. Vô luận gặp được cái gì, chúng ta đều muốn đối mặt. Tô Vãn Ngư đáp lại, theo sát phía sau. Tuyết Ảnh nắm chặt song kiếm, khẩn trương mà cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn đẩy ra cánh cửa kia, đi vào một đầu mờ tối hành lang. Hành lang trên vách tường ở hai bên khắc lấy cổ lão đồ đằng, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Nhưng ở bọn hắn vừa mới bước vào hành lang không lâu, đột nhiên từ chỗ tối nhảy ra một đám người áo đen. Bọn hắn là ám ảnh tổ chức thành viên, vậy mà sớm mai phục tại nơi này, chờ đợi cơ hội phát động công kích. Lại có mai phục, Tuyết Ảnh kêu sợ hãi, cấp tốc vung vẩy song kiếm nghênh chiến. Xem ra bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt. Tô Vãn Ngư cau mày, xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra năng lượng màu đen. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, đón lấy gần nhất một tên người áo đen. Kịch chiến lập tức ở chật hẹp hành lang bên trong triển khai. Các người áo đen số lượng đông đảo, bọn hắn công kích phi thường hung mãnh, nhưng ở Lăng Vân bọn hắn thực lực cường đại trước mặt dần dần lâm vào hạ phong. Kiếm quang cùng quyền ảnh tại mờ tối trong hành lang xen lẫn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mang theo mãnh liệt lực lượng, để hành lang không khí đều phảng phất bị xé nứt. Tô Vãn Ngư hàn băng sóng năng lượng tại người áo đen trong đám tàn phá bừa bãi, làm người áo đen lui bước. Tuyết Ảnh song kiếm như là vũ đạo bình thường linh động, mỗi một kiếm đều chuẩn xác không sai lầm đâm về người áo đen yếu hại. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, người áo đen cuối cùng bị đánh bại. Thi thể của bọn hắn tản mát trong hành lang, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Tại thanh trừ tất cả người áo đen uy hiếp sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục hướng phía linh hồn thần điện chỗ sâu tiến lên. Bọn hắn quyết tâm để lộ ám ảnh tổ chức cố chấp như thế theo đuổi chỗ bí mật. Hành lang càng lờ mờ, mỗi đi một bước trong không khí cảm giác đè nén liền tăng thêm một phần. Trên vách tường bích họa cổ lão tại ánh sáng yếu ớt bên trong lộ ra sinh động mà quỷ dị, phảng phất như nói từng cái cổ lão cố sự. Cái này ám ảnh tổ chức đến tột cùng muốn cái gì? Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Mặc kệ bọn hắn muốn cái gì, ngăn cản bọn hắn. Lăng Vân đáp lại, trong tay hắn Tu La thần kiếm tản ra ánh sáng nhạt. Tại linh hồn thần điện chỗ sâu, ám ảnh thủ lĩnh nhận được Lăng Vân một đoàn người đánh giết tất cả người áo đen tin tức, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Tại căn phòng mờ tối bên trong, sắc mặt của hắn âm trầm, trong mắt lóe ra tính toán. Cái này Lăng Vân lực lượng, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, ám ảnh thủ lĩnh tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tự mình xuất thủ, ngăn cản bọn hắn. Ám ảnh thủ lĩnh đứng dậy, thân ảnh của hắn tại mờ tối tia sáng bên trong lộ ra càng cao hơn lớn cùng uy hiếp. Cùng lúc đó, Lăng Vân bọn hắn rốt cục đi tới một cái cự đại điện đường. Trong điện đường là một cái khổng lồ làm bằng đá tế đàn, chung quanh trưng bày các loại cổ quái tượng thần cùng ký hiệu. Đây chính là bọn họ truy tìm đồ vật. Tuyết Ảnh tò mò nhìn tế đàn. Lăng Vân đi lên trước, cẩn thận quan sát đến tế đàn. Hắn phát hiện chính giữa tế đàn tựa hồ có một cái khảm nạm vật phẩm vị trí, nhưng bây giờ là trống không. Xem ra chúng ta còn cần tìm tới cái kia khảm nạm vật phẩm. Lăng Vân nói ra, đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tại trong cung điện vang lên, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ám ảnh thủ lĩnh thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, trong con mắt của hắn tràn đầy lãnh lệ. Lăng Vân bọn hắn cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, đối mặt cái này ám ảnh tổ chức thủ lĩnh, bọn hắn biết chiến đấu kế tiếp chính là gian khổ mà nguy hiểm. Ngươi vì sao cố chấp như thế tại nơi này? Lăng Vân hỏi, tay của hắn nắm chặt Tu La thần kiếm. Nơi này cất giấu cổ thế giới bí mật lớn nhất, một khi đạt được, đem có thể được đến vô thượng chi lực. Ám ảnh thủ lĩnh nói ra, thanh âm của hắn tràn đầy dã tâm. Như vậy, chỉ có thể ở nơi này ngăn cản ngươi. Tô Vãn Ngư chuẩn bị phát động công kích, tại linh hồn thần điện chỗ sâu, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cùng ám ảnh thủ lĩnh triển khai một trận kinh thiên động địa kịch chiến. Trong cung điện quanh quẩn chiến đấu tiếng oanh minh, lửa đèn lờ mờ chập chờn, đem toàn bộ tràng cảnh chiếu rọi đến càng quỷ dị hơn khủng bố. Cổ lão bích họa phảng phất tại giờ khắc này trở nên sinh động như thật, chứng kiến lấy chàng sử này thơ giống như quyết đấu. Các ngươi không có khả năng ngăn cản ta. Ám ảnh thủ lĩnh gầm thét, trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng hắc ám, hình thành từng đạo năng lượng ba động, hướng phía ba người đánh tới. Lăng Vân huy động tu la thần kiếm, kiếm quang như rồng, đem đánh tới năng lượng ba động từng cái chặt đứt. Chúng ta phải liên thủ, mới có thể đánh bại hắn. Lăng Vân hô to, Tô Vãn Ngư thi triển ra hắn hắc ám thần thông, từng đạo hàn băng sóng năng lượng từ trong tay hắn phát ra, cùng ám ảnh thủ lĩnh công kích va chạm, phát ra thanh âm niếc tai nhức óc. Tuyết ảnh thì lại lấy nàng tốc độ siêu phàm cùng nhanh nhẹn ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, song kiếm vũ động như gió, vô cùng tinh chuẩn chỉ hướng ám ảnh thủ lĩnh yếu hại. Ám ảnh thủ lĩnh thực lực phi thường cường đại, công kích của hắn mang theo mãnh liệt lực phá hoại, làm cả điện đường cũng vì đó chấn động. Nhưng Lăng Vân bọn hắn cũng không e ngại, thực lực của bọn hắn trong trận chiến đấu này đạt được đầy đủ hiện ra. Trong cung điện chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn rung chuyển toàn bộ thần điện. Trên vách tường bích họa phảng phất tại nói cổ đại cố sự, mà giờ khắc này lại trở thành trận chiến đấu này bối cảnh. Không nên chống cự, ta có được các ngươi không thể nào hiểu được lực lượng. Ám ảnh thủ lĩnh gào thét, công kích của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhưng Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh không lùi mà tiến tới, phối hợp của bọn hắn càng phát ra ăn ý, tạo thành một cái không thể phá vỡ lợi khí. Theo chiến đấu tiến hành, ám dạ thủ lĩnh ý thức được chính mình dần dần rơi vào hạ phong, trong con mắt của hắn lóe ra cuồng nộ cùng tuyệt vọng. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn gào thét một tiếng, thi triển ra vũ khí bí mật của hắn triệu tập một đám cường đại ma thú gia nhập chiến trường. Các ngươi coi là cứ như vậy có thể đánh bại ta sao? Xem ta trung cực lực lượng, ám dạ thủ lĩnh giống giận, thân ảnh của hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra càng khủng bố hơn. Theo hắn kêu gọi, từ điện đường trong bóng tối đã tuôn ra một đám đáng sợ ma thú. Bọn chúng từng cái hình thái hung tàn, từ to lớn sói đen đến mọc ra sắc bén nanh vuốt mãnh thú, mỗi một cái đều tản ra hung mãnh khí tức. Ánh mắt của bọn nó lấp lóe trong bóng tối lấy hồng quang, hướng về Lăng Vân bọn hắn phát khởi công kích. Cẩn thận một chút, những ma thú này lực lượng phi thường cường đại. Tô Vãn Ngư lớn tiếng cảnh cáo, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, phóng xuất ra cường đại năng lượng hắc ám, hình thành từng đạo phòng ngự bình chướng. Chúng ta nhất định phải chịu đựng. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, huy kiếm nghênh chiến. Kiếm pháp của hắn tấn mãnh không gì sánh được, đối kháng một đợt lại một đợt ma thú. Tuyết ảnh lấy nàng siêu phàm tốc độ ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, song kiếm vũ động như gió, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng ma thú yếu hại. Nàng băng lãnh kiếm khí tại ma thú bên trong tàn phá bừa bãi, lần lượt đưa chúng nó đánh lui. Trong cung điện chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, kiếm quang cùng ma thú tiếng va đập không ngừng quanh quẩn. Mỗi một lần va chạm đều mang mãnh liệt lực lượng, phảng phất muốn rung chuyển toàn bộ linh hồn thần điện. Chúng ta không thể để cho những ma thú này chiếm thượng phong. Lăng Vân hét lớn, kiếm pháp của hắn càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, ám dạ thủ lĩnh thừa dịp hỗn loạn, lần nữa phát động công kích, hướng phía Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân cấp tốc phản ứng, cùng ám dạ thủ lĩnh triển khai khoảng cách gần vật lộn. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục cùng ma thú chiến đấu, lực lượng của bọn hắn trong trận chiến đấu này đạt được đầy đủ phát huy, thể hiện ra tiếp cận thần vương uy lực. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, số lượng của ma thú dần dần giảm bớt. Trong hư không sát lục chi khí tung hoành, ma thú bị dần dần đánh bại, ám dạ thủ lĩnh cũng bị Lăng Vân tu la thần kiếm trọng thương. Hắn ngã trên mặt đất, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Ám dạ thủ lĩnh khó khăn nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh. Chúng ta chỉ là muốn bảo hộ thế giới này không nhận các ngươi phá hư. Lăng Vân lạnh lùng trả lời, mũi kiếm của hắn chỉ hướng ám dạ thủ lĩnh yết hầu. Tại bị Lăng Vân bọn hắn trọng thương đằng sau, ám dạ thủ lĩnh thái độ đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn bắt đầu yếu thế, cũng công bố tự mình biết liên quan tới thần điện bí mật hết thảy. Chương 3177, tiến về Tuyết Sơn chi đỉnh. Các ngươi muốn biết nơi này ẩn tàng bí mật sao? Ám dạ thủ lĩnh thở hồng hộc nói. Lăng Vân nghiêm nghị ra lệnh, kiếm của hắn y nguyên chỉ vào ám dạ thủ lĩnh. Ám dạ thủ lĩnh ấp úng một trận, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Đột nhiên, trong tay của hắn xuất hiện một cái kỳ quái vật phẩm, hắn bỗng nhiên ném về trong điện đường tế đàn. Cái kia vật phẩm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác không sai lầm rơi vào tế đàn trong lỗ khảm. Trong nháy mắt, tế đàn bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, chấn động càng mãnh liệt. Một cỗ cường đại năng lượng từ trong tế đàn tuôn ra, toàn bộ điện đường tựa hồ cũng đang run rẩy. Ha ha ha, ta đã kích hoạt lên tế đàn, hiện tại tất cả cổ thú sẽ được phóng thích. Ám dạ thủ lĩnh cuồng tiếu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nghe vậy kinh hãi, bọn hắn cấp tốc phóng tới tế đàn, ý đồ ngăn cản tràng tai nạn này phát sinh. Chúng ta đến tận lực phong ấn tế đàn. Lăng Vân sắc mặt băng lãnh, kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh, ý đồ chặt đứt tế đàn dòng năng lượng. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng riêng phần mình thi triển ra thần thông của mình, liên thủ ngăn cản tế đàn thả ra năng lượng. Tô Vãn Ngư hàn băng sóng năng lượng tạo thành một cái cự đại lồng phòng ngự, mà Tuyết Ảnh băng lãnh kiếm khí thì không ngừng mà suy yếu tế đàn lực lượng. Trong cung điện bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, ba người bọn họ toàn lực ứng phó phong ấn tế đàn, để phòng ngừa cổ thú phóng thích. Cổ lão bích hỏa tại quang mang chiếu rọi xuống phảng phất sống lại, phảng phất biểu thị sắp đến tai nạn. Chỉ là cho dù bọn hắn xuất thủ, vẫn như cũ khó mà áp chế tế đàn chi lực. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, ông, lực lượng của hai người bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau. Trong hư không, hai người đều là ngưng tụ ra che trời thân ảnh. Hai đạo che trời thân ảnh lẫn nhau ngồi đối diện, ở trong hư không xoay tròn, hình thành một cái thái cực đồ. Cái này thái cực đồ uy năng bất phàm, càng đem tế đàn lực lượng dần dần trấn áp xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người rốt cục ổn định tế đàn năng lượng, ngăn trở càng nhiều cổ thú phóng thích. Điện đường dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng không khí khẩn trương y nguyên bao phủ trái tim của mỗi người. Xem ra chúng ta ngăn trở lớn nhất tai nạn. Lăng Vân thở hào hển, cái này ám dạ thủ lĩnh quá nguy hiểm, chúng ta không thể để cho hắn lại có bất cứ cơ hội nào. Tô Vãn Ngư nói ra, ánh mắt của nàng chăm chú địa tỏa định lấy ám dạ thủ lĩnh. Tại bảo đảm linh hồn trong thần điện ám ảnh thủ lĩnh không còn cấu thành uy hiếp đằng sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh chuẩn bị rời đi cái này quỷ dị địa phương. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện vừa mới bị bọn hắn tạm thời áp chế tế đàn lực lượng ngay tại dần dần tiêu tán, chỉ sợ rất nhanh sẽ hoàn toàn mất khống chế. Tìm tới một cái càng ổn định phương pháp đến phong ấn tế đàn này. Lăng Vân nhíu chặt lông mày nói, Tô Vãn Ngư cấp tốc kiểm tra chung quanh, tìm kiếm khả năng phương án giải quyết. Nơi này nhất định có biện pháp nào có thể triệt để phong ấn nó. Tuyết Ảnh thì từ trong túi đeo lưng của nàng xuất ra một cái cổ lão thần khí, đây là một kiện truyền thừa vô số năm bảo vật, có cường đại năng lực phong ấn. Trước dùng cái này tạm thời trấn áp tế đàn, chúng ta lại tìm đến triệt để biện pháp giải quyết. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem thần khí để đặt tại trên tế đàn, pháp khí phát ra quang mang nhàn nhạt, tế đàn chấn động cùng năng lượng ba động dần dần lắng lại. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời biện pháp. Tìm tới một cái càng làm gốc hơn bản phương pháp đến triệt để phong ấn tế đàn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chúng ta cần tìm tới một cái càng mạnh thần khí, hoặc là một loại cổ lão phong ấn kỹ pháp. Lăng Vân nói ra, ta nghe nói Huyền Thiên Thần Vực có một loại cường đại phong ấn thuật, nhưng cụ thể tin tức ta không rõ ràng. Tô Vãn Ngư suy tư, trên mặt của nàng lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Ba người bọn họ bắt đầu ở trong thần điện tìm tòi tỉ mỉ, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Tại một bức cổ lão bích họa trước, Lăng Vân đột nhiên dừng bước. Trong bích họa miêu tả lấy một cái cổ đại vu thần đang thi triển cường đại phong ấn thuật, bao quanh lấy các loại kỳ dị ký hiệu cùng đồ đằng. Nhìn nơi này, đây khả năng chính là chúng ta cần manh mối. Lăng Vân chỉ vào bích họa nói ra, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng mau tới tiền quán xem xét, bọn hắn cẩn thận nghiên cứu trong bích họa mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ giải đọc cất giấu trong đó tin tức. Những ký hiệu này cùng đồ đằng có thể là một loại nào đó cổ lão phong ấn kỹ pháp mấu chốt. Tô Vãn Ngư nói ra, chúng ta cần tìm tới có thể lý giải những ký hiệu này người, có lẽ những cái kia cổ lão văn hiến bên trong sẽ có đáp án. Tuyết Ảnh nói bổ sung, tại xâm nhập nghiên cứu linh hồn trong thần điện bích hỏa cổ lão sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh phát hiện một loại đặc thù thần khí. Cái này tựa hồ cùng bọn hắn cần thiết phong ấn phương pháp có mật thiết liên hệ. À, cái ký hiệu này cùng chúng ta tại trên bích hỏa nhìn thấy rất tương tự. Lăng Vân chỉ vào trên bích hỏa một cái kỳ lạ ký hiệu nói. Điều này có ý vị gì? Tô Vãn Ngư xích lại gần nhìn, lông mày của nàng khóa chặt. Ta muốn, đây khả năng là chúng ta cần phong ấn thần khí một bộ phận. Tuyết Ảnh trầm tư nói, ánh mắt của nàng tại trên bích họa không ngừng di động, tìm kiếm lấy nhiều đầu mối hơn. Trải qua một phen thảo luận, ba người quyết định tiến về Tuyết Sơn Chi Đỉnh, căn cứ trên bích họa chỉ thị, nơi đó khả năng có dấu liên quan tới cái này thần bí pháp khí càng nhiều tin tức. Bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị đạp vào lần này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm lữ trình. Xuyên qua u ám hành lang, bọn hắn lần nữa đi tới linh hồn thần điện bên ngoài. Màn đêm đã giáng lâm, đầy sao lấp lánh, nhưng thần điện không khí chung quanh như cũ làm cho người không rét mà run. Bọn hắn nhanh chóng xuyên qua mảnh này thần bí khu vực, hướng về Tuyết Sơn phương hướng xuất phát. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh trải qua một phen gian khổ bôn ba, cuối cùng đi tới Tuyết Sơn dưới chân. Băng lãnh gió rét thấu xương tại chung quanh bọn họ gào thét, chung quanh cảnh tượng lộ ra dị thường hoang vu. hoàn cảnh nơi này so ta dự đoán còn muốn ác liệt, thật mẹ nhà hắn. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác khả năng cất giấu nguy hiểm. Bọn hắn bắt đầu ở trong núi tuyết tìm kiếm cái kia thần bí pháp khí tung tích. Tô Vãn Ngư con mắt không ngừng quét nhìn bốn phía đất tuyết cùng nham thạch, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng manh mối. Mà Tuyết Ảnh thì nhẹ nhàng tại trên mặt tuyết hành tẩu, tận lực không kinh nhiễu mảnh này yên lặng tự nhiên. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện một đám tuyết hùng chính lặng lẽ tiếp cận bọn hắn. Những này tuyết hùng hình thể khổng lồ, lông tóc tuyết trắng, trong ánh mắt để lộ ra dã tính hung ác. Coi chừng, tuyết hùng, Tuyết Ảnh thấp giọng cảnh cáo. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng cấp tốc làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tuyết hùng công kích dị thường hung mãnh, bọn chúng tựa hồ bị mảnh khu vực này lực lượng nào đó chỗ chọc giận, hướng bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Chúng ta đến mau chóng đánh lui bọn chúng. Lăng Vân hô to, hắn tu la thần kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang chói sáng, mang theo uy lực cường đại. Tô Vãn Ngư sử dụng hắn hắc ám thần thông, phóng xuất ra sóng năng lượng cường đại, đánh lui một đợt lại một đợt tuyết hùng. Mà Tuyết Ảnh thì lại lấy nàng tốc độ siêu phàm cùng nhanh nhẹn, tại tuyết hùng ở giữa xuyên thẳng qua, dùng nàng sắc bén song kiếm tinh chuẩn công kích chỗ yếu hại của bọn nó. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, tuyết hùng rốt cục bị bọn hắn đánh lui. Ba người bọn họ mặc dù mỏi mệt, nhưng không có nhận thương tổn nghiêm trọng. Những này tuyết hùng công kích tựa hồ không tầm thường, giống như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Tô Vãn Ngư thở hào hển nói, mảnh này tuyết sơn khả năng ẩn giấu đi chúng ta không biết bí mật. Lăng Vân cảnh giác nói, tại tuyết sơn rét lạnh cùng trong hoang vu, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục bọn hắn dò xét. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại nham thạch cùng băng tuyết ở giữa, hy vọng tìm tới cái kia mấu chốt pháp khí. Nhưng là bọn hắn hành động đột nhiên bị một đám người áo đen xuất hiện đánh gãy. Những người áo đen này thân thủ nhanh nhẹn, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ, hiển nhiên là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ. Lăng Vân bọn hắn cảm thấy mê hoặc, ám dạ thủ lĩnh đã bị bọn hắn đánh bại, những người áo đen này là ai? Các ngươi đến tột cùng là ai? Lăng Vân lớn tiếng hỏi. Bên trong một cái người áo đen cười lạnh trả lời, cái kia cái gọi là thủ lĩnh chẳng qua là chúng ta một con cờ, chân chính thủ lĩnh còn tại bí mật quan sát lấy các ngươi. Đáp án này để Lăng Vân bọn hắn kinh ngạc, nguyên lai ám ảnh tổ chức phía sau còn có càng lớn âm mưu. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức ứng đối trước mắt uy hiếp. Chiến đấu cấp tốc bộc phát, người áo đen phát động hung mãnh công kích. Lăng Vân tu la thần kiếm huy khua lên, mỗi một kích đều mang lực lượng cường đại cùng tốc độ, phảng phất từng đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Tô Vãn Ngư hàn băng thần thông hình thành từng tầng lồng phòng ngự, ngăn cản công kích của địch nhân. Mà Tuyết Ảnh thì linh động ở trên chiến trường di động, kiếm pháp của nàng mau lẹ mà chí mạng. Chúng người áo đen công kích dị thường tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều chí mạng. Chiến đấu giữa bọn họ tại trên núi tuyết diễn suốt một màn lại một màn mạo hiểm quyết đấu, kiếm quang cùng quyền ảnh đan vào một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra mãnh liệt, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cùng thi triển sở trường, phối hợp của bọn hắn càng phát ra ăn ý, dần dần ngăn chặn người áo đen thế công. Đúng lúc này, một đạo như kinh lôi tiếng vang từ tuyết sơn chỗ sâu truyền đến, chấn động toàn bộ sơn cốc. Một cỗ cường đại lực lượng từ đằng xa vào tới, phảng phất biểu thị nguy hiểm lớn hơn nữa ngay tại tới gần. Chúng ta nhanh lên kết thúc trận chiến đấu này, Lăng Vân hô to, kiếm pháp của hắn càng thêm tấn mãnh, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Khủng phố tu la sát ý, từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đối diện người áo đen đều là sắc mặt biến hóa, xuất hiện rõ ràng chống đỡ hết nổi. Cái này cũng dẫn đến, bọn hắn chiến đấu rất nhanh tan tác. Đi, các người áo đen cực kỳ quả quyết, lựa chọn rút lui. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người lập tức hướng về cảm giác được lực lượng thần bí ba động chỗ ở tiến lên. Chân đạp của bọn họ tại thật dày trên tuyết động, phát ra tiếng vang nặng nề. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra dị thường hoang vu. Băng lãnh gió đang trống trải trong sơn cốc gào thét, hình thành từng màn quỷ dị mà kinh khủng cảnh tượng. Trong lúc bất chợt, một đám hung thú xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Đám hung thú này nhìn dị thường cuồng bạo, trong mắt lóe ra quang mang màu đỏ như máu, bọn chúng hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi công kích. Coi chừng, đám hung thú này tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng. Lăng Vân lớn tiếng cảnh cáo, hắn tu la thần kiếm ở trong tay vung vẩy, ngăn cản hung thú công kích. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn phân biệt thi triển ra thần thông của mình cùng kiếm pháp, cùng đám hung thú này triển khai chiến đấu kịch liệt. Tìm tới nguồn lực lượng kia đầu nguồn, Tô Vãn Ngư trong chiến đấu hô, bọn hắn một bên cùng hung thú chiến đấu, một bên tiếp tục hướng về lực lượng ba động đầu nguồn tiến lên. Trải qua một đoạn gian nan chiến đấu cùng thăm dò, bọn hắn rốt cục đi tới một cái ẩn nấp huyệt động cửa vào, nơi này tựa hồ chính là lực lượng thần bí kia nơi phát ra. Nơi này có một loại năng lượng ba động cường đại, Tuyết Ảnh khẩn trương nói, con mắt của nàng nhìn chằm chằm hang động chỗ sâu. Trong huyệt động bộ lờ mờ mà thâm thúy, phảng phất thông hướng một cái khác thế giới không biết. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hang động, bắt đầu dò xét bí mật trong đó. Bọn hắn trong huyệt động phát hiện cổ lão ký hiệu cùng đồ đằng, những đồ đằng này cùng bọn hắn tại trên bích họa nhìn thấy rất tương tự. Bọn hắn cẩn thận nghiên cứu những đồ đằng này, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới pháp khí manh mối. Những ký hiệu này chỉ hướng hẳn là chúng ta muốn tìm pháp khí. Lăng Vân chỉ vào một tổ phức tạp ký hiệu nói. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, phảng phất có thứ gì đang lặng lẽ tới gần. Ba người lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị nghênh đón khả năng nguy hiểm. Tại trải qua một phen tỉ mỉ tìm kiếm sau, bọn hắn rốt cục tại một cái bí ẩn trong góc phát hiện trong truyền thuyết kia thần khí. Cái này thần khí nhìn phong cách cổ xưa mà thần bí, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Đây chính là, Tuyết Ảnh kích động nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy thần khí, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Khi bọn hắn cầm tới món kia phong cách cổ xưa thần khí sau, bọn hắn cấp tốc hướng hang động cửa ra vào tiến lên, hy vọng mau rời khỏi cái này hung hiểm địa phương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ý đồ tìm tới đường ra thời điểm, bọn hắn phát hiện chính mình lâm vào một loại thần bí trong mê cung. Vô luận bọn hắn như thế nào hành tẩu, tựa hồ luôn luôn trở lại nguyên điểm, loại hiện tượng này tại phàm thế được xưng là quỷ đả tường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Vãn Ngư lo lắng nói, ánh mắt của nàng tại bốn phía dao động, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng manh mối. Nơi này không gian tựa hồ bị bóp méo, Tuyết Ảnh nhíu chặt lông mày, ánh mắt của nàng sắc bén. Lăng Vân thì duy trì tỉnh táo, trước quan sát, chúng ta nhất định có biện pháp phá giải mê cung này. Liền tại bọn hắn ý đồ tìm tới phương pháp phá giải lúc, hang động đột nhiên trở nên càng thêm lờ mờ, một cỗ khí tức âm xâm tràn ngập ra. Ngay sau đó, vô số xúc tu to lớn từ hang động trong bóng tối duỗi ra, hướng bọn họ đánh tới. Những xúc tu này tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh, phía trên hiện đầy rác hút cùng bén nhọn gai ngược, hiển nhiên vô cùng nguy hiểm. Coi chừng, Lăng Vân la lớn, hắn cấp tốc quơ tu la thần kiếm, chém về phía những xúc tu kia. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc phản ứng, mỗi người bọn họ thi triển ra cường đại thần thông cùng kiếm pháp, cùng những này không biết tên quái vật chiến đấu. Tuyết Ảnh song kiếm tại hàn quang bên trong vũ động, mỗi một lần huy kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng xúc tu yếu hại. Mà Tô Vãn Ngư thì phóng xuất ra cường đại hàn băng năng lượng, hình thành từng cái quả cầu năng lượng, mãnh liệt oanh kích lấy những quái vật này. Chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, trong huyệt động tràn đầy kiếm khí cùng các loại năng lượng tiếng va đập. Xúc tu bị chém đứt, chất lỏng màu đen văng khắp nơi, nhưng tựa hồ còn có càng nhiều xúc tu đang không ngừng tuôn ra. Những xúc tu này tựa hồ liên tục không ngừng, Tô Vãn Ngư lo lắng nói, pháp thuật của hắn không ngừng mà phóng thích ra. Tìm được trước khống chế bọn nó phía sau màn đồ vật. Lăng Vân hô, trong lúc kịch chiến, bọn hắn phát hiện những xúc tu này tựa hồ cũng đến từ hang động chỗ càng sâu. Không có lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể một bên chiến đấu, một bên xâm nhập hang động. Cuối cùng, bọn hắn tại hang động chỗ sâu phát hiện một cái cự đại sinh vật hắc ám, chính là sinh vật này khống chế những xúc tu kia. Tại hang động chỗ sâu, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đối mặt với cái kia to lớn sinh vật hắc ám, thân thể của nó tựa hồ dung nhập trong bóng tối. Chỉ có cặp kia lóe ra ác ý con mắt lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ba người không chút do dự phát khởi công kích, Lăng Vân dẫn đầu xông lên phía trước, hắn tu la thần kiếm vạch ra từng đạo kiếm quang sáng chói, bay thẳng hướng quái vật kia. Tô Vãn Ngư cũng thi triển ra thần thông của nàng, cường đại hàn băng năng lượng ngưng tụ thành từng đạo đợt công kích, hướng phía quái vật oanh kích. Chương 3178, không biết sinh vật. Mà Tuyết Ảnh thì linh động mà di động lấy, dùng song kiếm của nàng không ngừng mà đâm về quái vật nhược điểm. Nhưng là ngay tại kịch chiến tiến hành thời khắc, một trận bất trắc sự tình bỗng nhiên phát sinh. Tại một cái sơ sẩy trong nháy mắt, Tuyết Ảnh lại bị quái vật một cây bén nhọn xúc tu xuyên thấu trái tim. Tô Vãn Ngư đang nỗ lực cứu viện nàng thời điểm, cũng bị quái vật một chảo đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất. Tuyết Ảnh, Lăng Vân thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn phẫn nộ. Trong con mắt của hắn tràn đầy màu đỏ như máu sát ý. Bỗng nhiên, Tô Mục phát ra một tiếng rung trời trường khiếu, đem tất cả lực lượng cùng lửa giận đều rót vào tu la thần trong kiếm. Kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm điên cuồng cùng cuồng bạo, mang theo rung động thiên địa giết chóc đại đạo chi lực. Kiếm quang lấp lóe trong bóng tối, như là tảng sáng giết chóc ánh dạng đông. Quái vật cũng cảm nhận được Lăng Vân phẫn nộ, nó phát ra kinh khủng gào thét, không ngừng mà phóng xuất ra hắc ám sóng năng lượng cùng bén nhọn xúc tu, ý đồ đánh bại Lăng Vân. Toàn bộ động phủ đều bị lực lượng kinh khủng này chỗ tràn ngập, trong không khí tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng hương vị. Lăng Vân tại trong tuyệt vọng tìm được lực lượng, hắn mỗi một lần công kích đều giống như muốn đem quái vật triệt để xé rách. Thân ảnh của hắn tại quái vật chung quanh di chuyển nhanh chóng, giống như u linh, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà chí mạng. Đây là lực lượng gì? Quái vật lộ ra vẻ sợ hãi. Nó cảm nhận được tu la chi lực đáng sợ. Diệt, Lăng Vân ánh mắt băng lãnh. Ầm ầm, tu la thần kiếm xuyên thấu hư không, nghịch loạn pháp tắc, mang theo cực hạn sát lục chi lực, xuyên thấu quái vật yếu hại. Quái vật phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, thân thể khổng lồ chậm rãi sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lăng Vân mặc dù thắng lợi, nhưng trong lòng hắn nhưng không có bất kỳ vui sướng nào. Hắn đi đến Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư bên người, hai người tựa hồ đã không có sinh mệnh khí tức, Lăng Vân nhưng lại chưa tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. "Lăng Vân, Lăng Vân!" là Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư lo lắng kêu gọi. Lăng Vân ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt để hắn nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư bình yên vô sự đứng trước mặt của hắn, nét mặt của bọn hắn bên trong tràn đầy lo âu và lo lắng. "Ngươi thế nào? Chúng ta còn không có tìm tới thần khí, ngươi đột nhiên mất đi ý thức." Tuyết Ảnh khẩn trương hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quan tâm. Lăng Vân chậm rãi đứng người lên, hắn cảm thấy một trận choáng váng, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhìn xem trước mặt chân thực Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này nội tâm của hắn hay là có loại nhẹ nhõm cảm giác. "Ta vừa mới là..." Lăng Vân đem vừa mới gặp phải kỹ càng nói cho hai người. "Đây chẳng qua là một trận đại đạo ảo mộng, chúng ta cũng còn tốt, chúng ta còn tại cùng một chỗ." Tô Vãn Ngư an ủi Lăng Vân. Lăng Vân cảm thấy một trận thoải mái, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy bất an. Trong động phủ này ẩn giấu đi cường đại đạo chi huyễn thuật. Ba người bọn họ lần nữa ngưng tụ tâm thần, tiếp tục hướng về động phủ chỗ sâu tiến lên. Động phủ này tràn đầy quỷ dị cùng khủng bố, âm u ẩm ướt trong không khí tràn ngập một loại chẳng lành khí tức. Trên vách tường động phủ hiện đầy kỳ dị đồ đằng cùng ký hiệu, rất dễ dàng để cho người ta cảm nhận được thật sâu bất an. Theo bọn hắn xâm nhập, trong động phủ xuất hiện càng nhiều hiện tượng quái dị, quỷ dị thanh âm tại bọn hắn bên tai tiếng vọng, làm cho người không rét mà run. Nhưng bọn hắn không có dừng bước lại, bọn hắn biết, chỉ có tìm tới món kia thần khí, mới có thể giải khai tất cả bí ẩn. Cuối cùng, tại động phủ chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái tế đàn cổ lão, trên tế đàn để đó một cái tản ra thần bí quang mang vật phẩm, đúng là bọn họ tìm kiếm thần khí. "Chúng ta rốt cuộc tìm được," Tuyết Ảnh kích động nói ra. Lăng Vân đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia thần khí. Ba người nắm chặt vừa mới lấy được thần khí, vội vàng hướng động phủ cửa ra vào tiến lên, hy vọng mau chóng thoát đi cái này địa phương tràn ngập nguy hiểm. Liền tại bọn hắn sắp đến lối ra thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ ngăn trở bọn hắn đường đi. Đây chính là Lăng Vân trong mộng thấy qua cái kia sinh vật đáng sợ. Thân thể của nó khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy vải thật dày, hai cái con mắt màu đỏ tươi lấp lóe trong bóng tối lấy tà ác quang mang. Lăng Vân thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin chấn kinh. Cái này sao có thể? Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lăng Vân huy động tu la thần kiếm, hướng về quái vật kia phóng đi. Kiếm quang lấp lóe ở giữa, mang theo mãnh liệt sát ý. Quái vật phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, dùng nó cái kia thô to xúc tu hướng bọn hắn quét tới. Mỗi một lần công kích đều nương theo lấy mãnh liệt tiếng gió cùng tiếng xé gió, phảng phất muốn đem toàn bộ động phủ xé rách. Tô Vãn Ngư thi triển ra hắn hắc ám thần thông, hình thành một mặt dày đặc năng lượng bình chướng, chống cự lấy quái vật công kích. Tuyết Ảnh thì linh động ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, song kiếm của nàng như là băng lãnh lưu tinh, đâm về quái vật yếu hại. Chiến đấu phi thường kịch liệt, trong động phủ quanh quẩn kiếm khí va chạm, năng lượng tiếng nổ. Quái vật thể hiện ra lực lượng kinh người cùng tốc độ, mỗi một lần công kích đều để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Lăng Vân trong chiến đấu dần dần lĩnh ngộ được quái vật này hình thức công kích cùng nhược điểm. Hắn chỉ huy Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, ba người bắt đầu đều đâu vào đấy phối hợp lại, dần dần chế trụ quái vật thế công. Hiện tại, Lăng Vân hô to một tiếng, hắn tập trung lực lượng toàn thân, chém ra một kiếm. Một kiếm này hội tụ hắn tất cả đắc lực số lượng, kiếm quang như là tảng sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, trực tiếp đâm vào quái vật trái tim. Quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể to lớn bắt đầu chậm rãi sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đống bụi đất. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, nhưng Lăng Vân bọn hắn cũng không có trầm tĩnh lại. Bọn hắn nắm chặt thần khí, cẩn thận từng ly từng tí rời đi động phủ. Lăng Vân ba người rời đi cái kia tràn ngập quỷ dị cùng nguy hiểm sơn động sau, lập tức bước lên thông hướng linh hồn thần điện lộ trình. Dọc đường, ba người duy trì cảnh giác, liền tại bọn hắn tiếp cận linh hồn thần điện trên đường, Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức. Lông mày của hắn khóa chặt, dừng bước, Chúng ta bị theo dõi. Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói ra. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc quay người, ánh mắt của bọn hắn sắc bén quét mắt hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm lấy dấu ở chỗ tối địch nhân. Đúng lúc này, từ rừng cây chỗ sâu truyền đến tất suất thanh âm, tiếp lấy, mấy cái người mặc áo đen ảnh từ chỗ tối lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn hắn chính là ám ảnh tổ chức thành viên, một mực tại âm thầm theo dõi Lăng Vân bọn hắn, hiển nhiên đối với Lăng Vân thực lực của bọn hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Đây chính là trong truyền thuyết Lăng Vân sao? Thực lực của hắn đơn giản nghịch thiên. Bên trong một cái người áo đen nói khẽ với đồng bạn nói ra. Lăng Vân trong mắt tràn đầy lãnh lệ. Chúng ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Lăng Vân lạnh lùng nói, lập tức, hắn dẫn đầu phát khởi công kích. Chiến đấu cấp tốc bộc phát, kiếm quang cùng các loại thần thông năng lượng trên không trung xen lẫn, tạo thành một bức tráng quan hình ảnh chiến đấu. Lăng Vân kiếm pháp như là mưa to gió lớn, mang theo cường đại sát khí. Tô Vãn Ngư thì thi triển ra hắn cái kia cường đại hàn băng thần thông, hình thành cái này đến cái khác hàn băng chi cầu, hung hăng oanh kích lấy địch nhân. Tuyết Ảnh thì giống vô tình tử thần, ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, song kiếm của nàng không ngừng lóe ra hàn quang, nhanh chóng mà chuẩn xác công kích tới địch nhân yếu hại. Ám ảnh tổ chức thành viên mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Lăng Vân trước mặt bọn hắn lộ ra lực bất tòng tâm. Bọn hắn công kích tại Lăng Vân dưới kiếm như là giấy bình thường, một cái tiếp một cái ngã xuống. Theo chiến đấu tiến hành, ám ảnh tổ chức thành viên càng ngày càng ít, cuối cùng bị toàn bộ đánh bại. Hừ, nhìn qua tan tác ám ảnh tổ chức thành viên, Tuyết Ảnh hừ lạnh. Lăng Vân bọn hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại, cấp tốc rời đi chiến trường, tiếp tục hướng phía linh hồn thần điện phương hướng tiến lên. Bọn hắn xuyên qua hoang vu đường núi, rốt cục lần nữa đã tới linh hồn thần điện, nơi này tản ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Bọn hắn không có lãng phí thời gian, lập tức tiến về cái kia âm trầm tế đàn. Tại tế đàn chung quanh, trên vách đá khắc đầy cổ lão ký hiệu cùng chú ngữ. Lăng Vân cẩn thận nghiên cứu lấy những chú ngữ này, ý đồ tìm tới phong ấn tế đàn phương pháp chính xác. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì tại bên cạnh duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thôi diễn, Lăng Vân vận chuyển đại đạo chi lực, thôi diễn những chú ngữ này cùng ký hiệu. Nửa khắc đồng hồ sau, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, rốt cuộc tìm được phong ấn phương pháp. Hắn xuất ra món kia phong cách cổ xưa thần khí, bắt đầu căn cứ trên vách đá chỉ thị thi triển chú ngữ. Theo Lăng Vân chú ngữ không tuyệt vọng tụng, thần khí bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, một loại năng lượng cường đại bắt đầu ở trên tế đàn tụ tập. Nhanh lên, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, Lăng Vân khẩn trương nói ra. Theo cái cuối cùng chú ngữ hoàn thành, toàn bộ tế đàn đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, toàn bộ linh hồn thần điện bắt đầu địa chấn kịch liệt động, phảng phất tại kháng nghị tế đàn này phong ấn. Hòn đá bắt đầu từ trên trời trần nhà rơi xuống, toàn bộ thần điện tựa như lúc nào cũng khả năng đổ sụp. Chạy mau, Tô Vãn Ngư hô to một tiếng, ba người cấp tốc hướng thần điện cửa ra vào bay lượn. Bọn hắn xuyên qua run rẩy hành lang, tránh né lấy đá rơi, rốt cuộc tại một khắc cuối cùng xông ra thần điện. Liền tại bọn hắn chạy ra thần điện một khắc này, toàn bộ linh hồn thần điện ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Lăng Vân bọn hắn đứng ở đằng xa, nhìn lại mảnh phế tích kia, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Bọn hắn thành công phong ấn tế đàn, nhưng cái này thần bí cổ lão linh hồn thần điện cũng biến mất theo. Hoàn toàn biến mất, Lăng Vân thật dài thở ra một hơi, mặt lộ mỏi mệt. Chúng ta còn cần nghỉ ngơi một chút, Tuyết Ảnh ôn nhu nói, trong mắt của nàng cũng toát ra vẻ mệt mỏi. Ba người quyết định rời đi mảnh phế tích này, tìm kiếm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Bọn hắn đi xuống đường núi, xuyên qua khu rừng rậm rạp, cuối cùng tìm được một cái sơn cốc u tĩnh. Ở chỗ này, bọn hắn lấy thần lực đốt lên đống lửa, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, an tĩnh nghỉ ngơi. Tại cái kia an tĩnh trong sơn cốc, đống lửa có chút nhảy lên, tỏa ra Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh gương mặt. Ba người lựa chọn thay phiên chấn giữ, Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân đánh trước ngồi khôi phục, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, con mắt của nàng bén nhạy quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, trực giác của nàng nói cho nàng gặp nguy hiểm tiếp cận. Nàng vừa định quay người, liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Nàng cấp tốc rút kiếm nghênh chiến, chỉ gặp mấy cái người áo đen từ trong bóng cây đột nhiên xuất hiện, hướng nàng phát động công kích. Chiến đấu cấp tốc bộc phát, Tuyết Ảnh huy động song kiếm, kiếm pháp của nàng mau lẹ mà tinh chuẩn, nhưng đối thủ số lượng đông đảo, lại mỗi một cái đều có thực lực không tầm thường. Nàng bị bức phải liên tục lùi về phía sau, nhưng nàng cũng không có từ bỏ chống lại. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh ở trong lòng la lên, hy vọng bọn họ có thể nghe được. Người áo đen thế công càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn hiển nhiên là nhằm vào Tuyết Ảnh mà đến. Một tên người áo đen thừa dịp nàng phân thần thời khắc, đột nhiên phát ra một kích, nặng nề mà đánh trúng vào Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào thân thể của nàng, hai đầu gối của nàng mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Người áo đen thừa cơ đưa nàng vây quanh, một người trong đó tiến lên, dùng một loại đặc thù xiềng xích đưa nàng trói lại. Tuyết Ảnh giãy giụa lấy, nhưng nàng đã lực bất tòng tâm. Một bên khác, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nghe được Tuyết Ảnh la lên, lập tức quay người hướng thanh âm tới nguyên địa tiến đến. Khi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ gặp mấy cái người áo đen chính đem hôn mê Tuyết Ảnh mang đi. Tuyết Ảnh, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng phía người áo đen phóng đi. Tô Vãn Ngư cũng theo sát phía sau, bọn hắn triển khai truy kích. Nhưng người áo đen tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng rậm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại trong rừng cây tìm kiếm, nhưng người áo đen tựa hồ hư không tiêu thất bình thường. Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Chúng ta nhất định phải tìm về Tuyết Ảnh. Lăng Vân tỉnh táo lại, Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, chúng ta đến mau chóng tìm tới tung tích của các nàng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ở trong rừng rậm cấp tốc hành động, trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo nghĩ cùng lửa giận. Trên đường đi, bọn hắn không ngừng hồi tưởng đến vừa mới những người áo đen kia đặc thù, ý đồ từ đó tìm ra bất luận manh mối gì. Những người áo đen kia trang phục, cùng chúng ta trước đó gặp phải ám ảnh thành viên một dạng. Lăng Vân trầm giọng nói ra, cau mày. Xem ra, chuyện lần này cùng ám ảnh tổ chức thoát không được quan hệ. Tô Vãn Ngư trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo. Bọn hắn nhớ lại trước đó dò xét ám ảnh tổ chức hang ổ vị trí, quyết định lập tức tiến về nơi đó tìm kiếm manh mối. Bọn hắn nhanh chóng xuyên qua rừng cây, hướng phía cái chỗ kia tiến lên. Đến hang ổ chỗ ở sau, bọn hắn phát hiện nơi này người đã đi nhà trống, không có để lại bất luận cái gì rõ ràng manh mối. Toàn bộ nơi trốn lộ ra âm trầm yên tĩnh, chỉ có gió lay động lá cây thanh âm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi một hẻo lánh, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới Tuyết Ảnh hạ lạc manh mối. Bọn hắn kiểm tra gian phòng, hầm, thậm chí là vứt bỏ vũ khí và văn kiện, nhưng đều không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hừ, bọn hắn đây là đã biết chúng ta sẽ đến, sớm rút lui. Tô Vãn Ngư trong thanh âm để lộ ra bất đắc dĩ. Như thế nào đi nữa bọn hắn cũng chạy không thoát. Lăng Vân lạnh như băng nói, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tới Tuyết Ảnh. Liền tại bọn hắn sắp lúc rời đi, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên rơi vào một cái nhìn như bình thường sàn nhà trên gạch. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra, phát hiện sàn nhà dưới gạch có một cái không gian nho nhỏ, bên trong để đó một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí xuất ra tờ giấy, phía trên có mấy dòng chữ dấu vết, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng còn có thể nhận ra đến Phương Bắc Sơn Cốc, lúc nửa đêm, giao dịch. Đây là, Tô Vãn Ngư nhìn xem tờ giấy kia, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Bọn hắn dự định tại Phương Bắc Sơn Cốc giao dịch Tuyết Ảnh. Lăng Vân nắm chặt tờ giấy, sắc mặt nghiêm túc, chương 3179, đem Tuyết Ảnh cứu ra một. Không có thời gian có thể lãng phí, bọn hắn lập tức khởi hành, hướng phía Phương Bắc Sơn Cốc cấp tốc tiến lên. Bóng đêm dần dần giáng lâm, bọn hắn đi xuyên qua đường núi gập ghềnh bên trên, mỗi một bước đều tràn đầy khẩn trương cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô luận đại giới bao lớn, đều muốn cứu trở về Tuyết Ảnh. Lúc nửa đêm, bọn hắn rốt cục đã tới Phương Bắc Sơn Cốc. Trong sơn cốc tràn ngập nồng hậu dày đặc mê vụ, lộ ra cách ngoại âm sâm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến tình huống chung quanh. Đột nhiên, bọn hắn nghe được phía trước truyền đến thanh âm, giống như có người tại nói chuyện với nhau. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, ẩn nấp tại nham thạch phía sau. Thông qua ánh sáng yếu ớt, bọn hắn thấy được mấy cái người áo đen cùng một cái khác bầy không rõ thân phận người ngay tại nói chuyện với nhau, ở giữa, bị trói Tuyết Ảnh lộ ra hết sức yếu ớt. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại âm u trong sơn cốc tìm kiếm lấy tiếp cận địch nhân tốt nhất lộ tuyến. Bóng đêm sâu hơn sơn cốc quỷ dị cùng khủng bố, trong sương mù truyền đến địch nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, tăng thêm một tia thần bí bầu không khí. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, không thể để cho bọn hắn phát giác. Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư nói ra, ta biết. Chúng ta có thể lợi dụng cái này mê vụ làm yểm hộ. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, bọn hắn lặng yên không một tiếng động di động, mượn nhờ mê vụ cùng nham thạch yểm hộ, từ từ tới gần giao dịch địa điểm. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn có thể rõ ràng hơn xem đến những người áo đen kia cùng giao dịch đối phương. Tại bọn hắn đến gần trong quá trình, Lăng Vân tay nắm chặt lấy Tu La Thần Kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đột nhiên, Lăng Vân con mắt ngưng tụ, hắn phát hiện một cái có thể lợi dụng trong nháy mắt. Tại người áo đen cùng giao dịch phương tách ra trong nháy mắt, Lăng Vân cấp tốc xông ra, thẳng đến Tuyết Ảnh chỗ. Hành động, Lăng Vân hô to một tiếng, hắn cùng Tô Vãn Ngư đồng thời phát động công kích. Kịch chiến cấp tốc bộc phát, Lăng Vân kiếm pháp như gió bão mãnh liệt, hắn tại trong hắc y nhân xuyên thẳng qua. Tô Vãn Ngư thi triển ra Hàn Băng thần thông, hàn băng chi lực giống như thủy triều, nhao nhao hướng địch nhân trùng kích. Người áo đen cấp tốc phản ứng, bọn hắn rút ra vũ khí, nghênh chiến Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Kiếm quang cùng thần thông đan vào một chỗ, phát ra điếc tai tiếng va đập. Chiến đấu ở trong màn đêm càng thêm kịch liệt, Lăng Vân một bên chiến đấu, một bên hướng Tuyết Ảnh chỗ ở tới gần. Phá, rốt cục, tại một cái mãnh liệt trùng kích bên trong, Lăng Vân đột phá địch nhân phòng tuyến, đi tới Tuyết Ảnh bên cạnh. Hắn cấp tốc đem Tuyết Ảnh giải cứu, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Tô Vãn Ngư thì lợi dụng cơ hội này, thi triển ra cường đại khống chế thuật, tạm thời áp chế địch nhân thế công, là Lăng Vân cứu ra Tuyết Ảnh sáng tạo ra cơ hội. Đi mau, Lăng Vân hô to một tiếng, che chở Tuyết Ảnh bắt đầu rút lui. Bọn hắn tại dày đặc kiếm quang cùng trong thần thông xuyên thẳng qua, không ngừng tránh né công kích của địch nhân. Cuối cùng, tại một trận chiến đấu kịch liệt sau, bọn hắn thành công thoát khỏi địch nhân, mang theo Tuyết Ảnh an toàn thoát ly chiến trường. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc ở trong rừng rậm tìm kiếm lấy một cái địa phương ẩn nấp, để là Tuyết Ảnh trị liệu thương thế. Bọn hắn tìm được một cái bị cây cối rậm rạp cùng nham thạch che đậy động phủ, nơi này rời xa giao dịch địa điểm, là một cái tạm thời an toàn chỗ tránh nạn. Ở trong động phủ, Lăng Vân coi chừng đem Tuyết Ảnh để dưới đất, bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. May mắn là, thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không có uy hiếp được sinh mệnh. Tô Vãn Ngư từ tùy thân túi thuốc bên trong lấy ra một chút thảo dược, bắt đầu là Tuyết Ảnh chữa thương. Tuyết Ảnh chậm rãi khôi phục ý thức, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ. Ám ảnh tổ chức là đang tìm kiếm hỗn độn thạch. Tuyết Ảnh chậm rãi nói, nàng nói cho Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư, ám ảnh tổ chức đang tìm kiếm một loại tên là hỗn độn thạch cường đại vật phẩm, muốn lợi dụng nó đến phóng thích cổ thú, tái tạo thế giới này trật tự. Tạc tâm bất tử, Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt băng lãnh. Bọn hắn vậy mà muốn một lần nữa thả ra những cái kia cổ thú. Bọn gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Tô Vãn Ngư trong mắt cũng hiện lên một tia lãnh ý. Tuyết Ảnh chậm rãi nói, bọn hắn nói, hỗn độn thạch có được vô thượng lực lượng, có thể khống chế thậm chí tái tạo thế giới này. Xem ra chúng ta đến ngăn cản bọn hắn. Lăng Vân ánh mắt trở nên càng thêm ngoan lệ. Cùng lúc đó, ám ảnh tổ chức thành viên như cũ tại trong rừng rậm bốn chỗ tìm kiếm Tuyết Ảnh tung tích. Bọn hắn không biết Tuyết Ảnh đã an toàn đất bị Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cứu đi. Tại xác nhận Tuyết Ảnh tạm thời an toàn đằng sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc chế định kế hoạch hành động. Bọn hắn quyết định đi tìm ám ảnh tổ chức hang ổ, lấy thu hoạch càng nhiều tin tức, cũng ngăn cản bọn hắn tà ác kế hoạch. Tuyết Ảnh, người trước lưu tại nơi này, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Lăng Vân đối với sắc mặt tái nhợt Tuyết Ảnh nói ra, trong giọng nói để lộ ra lo lắng. Cẩn thận một chút, Tuyết Ảnh lúc này còn có chút suy yếu,